Siêu phàm thế giới, tác giả Tư Sản Bảo Tăng, thực hiện Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại audio.com. chương 311, kỳ chiến. Lui ra, nơi này là chúng ta Atlantis thánh địa, tự tiện xông vào người sẽ trở thành tộc của ta thánh thú mồi thực. Các ngươi chỉ có 2 giây thời gian có thể cân nhắc, không lùi sẽ chết. Ở đằng kia thánh trong tủ, Nick trong mắt đẹp hiện lên một vòng quang mang kỳ lạ, như là một cao cao tại thượng nữ thần. Một cỗ ngũ giai đỉnh phong khủng bố khí tức theo trong thân thể nàng chậm rãi tràn ngập ra đến. Thánh dịch chính là Atlantis nhất công nghệ cao cùng hạch tâm bí mật. Nếu là Nick không đem cái kia một giọt viễn cổ đại đế trong lòng huyết tặng cho Giang Vân, nàng lúc này ở đằng kia thánh dịch tẩm bổ phía dưới, nói không chừng đã tiến hóa thành làm một tôn lục giai đại năng. Lời vừa nói ra, cái kia tứ đại cự đầu mỗi người sắc mặt đại biến. Lục giai đại năng giết bọn hắn tựa như giết một con chó đồng dạng đơn giản. Trừ phi có 100 tôn đã ngoài ngũ giai cự đầu lại phối hợp thêm trận pháp, bí bảo các loại bảo vật, mới có thể cùng một yếu nhất lục giai đại năng chống lại. Cái kia một lục giai đẳng cấp ma quái quả thật có thể đủ nhẹ nhóm đem cái kia tứ đại cự đầu giết chết. Mọi người không nên bị nàng lừa, nàng hiện tại đang tại tiến hóa. Đúng là nàng suy yếu nhất thời điểm. Đầu kia quái vật, hai mắt vô thần, hiển nhiên không có thần trí. Chỉ cần chúng ta không đi trêu chọc thần, chắc có lẽ không đã bị thần công kích. Adena không hổ là trí tuệ nữ thần, cẩn thận quan sát về sau, lập tức mở miệng nói. Họ út chờ còn lại mấy đại cự đầu nhiều nhìn mấy lần, cũng phát hiện trong đó kỳ quái địa phương. Bất quá bọn hắn đều là người thông minh, cả đám đều trầm mặc không nói, chờ đợi những người khác xuất đầu. Tựu tính toán có 99.9% khả năng cái kia lục giai ma quái sẽ không xuất thủ. Thế nhưng mà chỉ cần thần một khi ra tay, người ở chỗ này cũng đỡ không nổi thần một kích toàn lực. Adena trong mắt đẹp hiện lên một vòng sắc mặt giận dữ lạnh như băng nói. Một đám phế vật, các ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Hắc thạch ma vương sắc mặt không thay đổi thản nhiên nói. Adena tiểu thư, ngươi những lời này có giới tính kỳ thị. Ở thời đại này, nam nữ ngang hàng mới là xã hội chủ lưu. Bodanica khẽ mỉm cười nói. Trong vũ trụ, nữ tính cường giả số lượng cũng không ít. Vĩ đại dược đế đại nhân quý vi vũ trụ thập đế một trong đồng dạng là một gã nữ tính. Cho nên nói, nam nữ ngang hàng mới là vũ trụ chủ lưu. Dược đế tự là dược tộc chi chủ, vũ trụ thập đế một trong. Thần cũng là vũ trụ thập đế bên trong duy nhất một gã nữ tính. Cũng là cái vũ trụ này bên trong, vô số nữ tính cường giả trong suy nghĩ thần tượng cùng phấn đấu mục tiêu. Adena trong mắt hiện lên một vòng sắc mặt giận dữ, lạnh lùng cười cười, cũng trầm mặc không nói. Cái kia tứ đại ngũ giai cự đầu tựu như vậy nguyên một đám trầm mặc, lẫn nhau kiêng kỵ, lục đục với nhau, chờ đợi những người khác ra tay thăm dò. Chỉ cần cái kia lục giai quái vật công kích không phải bọn hắn thì có thể trước tiên đào thoát. Đương nhiên, cái thứ nhất bị công kích người tuyệt đối cửu tử nhất sinh. Ta đến a. Hơn 10 giây về sau, họ út trầm mặt một hồi, trong mắt hàn mang lóe lên, thi triển vu thuật. Một chỉ màu đen cốt thủ lăng không hiển hiện, hướng về Giang Vân chỗ chính là cái kia dụng cụ hung hăng chộp tới. Dừng tay, loảng xoảng lang, nương theo lấy một tiếng thanh thúy tiếng vang. Nít chỗ thánh tù thoáng một phát phá thành mảnh nhỏ. Nàng chủ động chặt đứt tiến hóa tiến trình, hóa thân trở thành một xuyên lấy hoàng kim chiến giáp, thân cao 100 mét cử nhân, thoáng một phát ngăn tại Giang Vân trước người. Một quyền oanh ở đằng kia màu đen cốt thủ phía trên, ầm ầm, cái con kia màu đen cốt thủ bị nít một quyền trực tiếp nổ nát. Khủng bố sóng xung kích hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Họ út quát lớn, quái vật kia không có động, nàng phải bảo hộ cái kia dụng cụ. Tại cái đó dụng cụ bên trong người tuyệt đối là chủ nhân của nàng, tử vong chi ảnh. Ngoan nghe lời đầu hàng đi. Như vậy, chúng ta còn có thể lưu ngươi một mạng. Bodanica giữ tợn cười cười, giơ vuốt một trào, ẩm chứa một tia lực lượng pháp tắc, mang theo từng đợt khủng bố liệt phong thanh âm, hướng về Nít chộp tới. Cút ngay! Nít trong mắt đẹp hàn mang lóe lên, gầm lên giận dữ. Một quyền oanh ra, ẩm chứa bá đạo vô cùng lực lượng pháp tắc, khống chế lấy từng đợt hoàng kim thần quang. Một kích oanh tại Bồ Đa Ni Ca móng vuốt phía trên, đem Bồ Đa Ni Ca trực tiếp oanh phi. Hắc thạch đại hư nhược thuật. Hắc thạch ma vương trong mắt hàn mang lóe lên, trong mi tâm hiện ra một cái vô cùng thần bí ma ấm, hướng về Nít một chỉ. Theo cái kia ma ấm bên trong thoáng một phát bắn ra màu đen hào quang, thoáng một phát đánh vào Nít trên người. Nít thân thể khẽ run lên, sắc mặt tái nhợt, trong lòng dâng lên từng đợt mỏi mệt. Adena trong mắt đẹp hiện lên một vòng hàn mang, lấy ra bảo cung, trực tiếp kéo căng. Dây cung run lên, một đạo hoàng quang mang màu vàng hướng về Nít vọt tới. Adena mũi tên kia xảo quyệt toàn tới cực điểm. Nít nếu như tránh đi, ở sau lưng nàng Giang Vân cũng sẽ bị cái kia kim sắc mũi tên trực tiếp xỏ xuyên qua. Nít cắn răng, tay trái thoáng một phát tách ra từng đợt hoàng kim thần quang, hướng về kia kim sắc mũi tên vỗ. Cái kia kim sắc mũi tên thoáng một phát xỏ xuyên qua Nít tay trái hoàng kim thần quang, hóa thành nguyên một đám vô cùng thần bí chú ấm, thoáng một phát đem Nít tay trái phong ấm. Ngũ giai cử đầu nguyên một đám thực lực khủng bố, sinh mệnh lực ương ngạnh, các loại thương thế đều có thể nhanh chóng khôi phục. Đối phó những ngũ giai này cử đầu, nếu như không có nghiền áp tính thần thông bí pháp, tốt nhất phương thức chiến đấu tựu là không ngừng suy yếu lực lượng của bọn hắn, sau đó nhất kích tất sát. Họa út hóa thân bạch cốt cử nhân cũng mang theo khủng bố vô cùng hung hoàng khí tức, hướng về Nít đánh tới. Nít mặc dù đã lấy được Atlantis truyền thừa, thế nhưng mà thời gian quá ngắn. Hơn nữa viễn cổ đại đế trong lòng huyết bảo vật như vậy, nàng cũng đưa cho Giang Vân. Không có tiến giai lục giai đại năng, đối mặt họa út tứ đại cử đầu vây công, thoáng một phát lâm vào nguy trong cục. Nít, ngươi thật sự là một cái gái ngốc. Một cái tràn ngập phức tạp thanh âm theo Nít phía sau truyền đến. Cái kia vốn hai mắt vô thần lục giai thiên sứ ma hạt trong mắt bỗng nhiên hiện ra một tia hung quang, như là thuấn di bình thường xuất hiện tại Bồ Đa Ni Ca sau lưng, đuôi bò cạp như là độc long bắn ra, thoáng một phát xỏ xuyên qua Bồ Đa Ni Ca trái tim, hướng về Nít trực tiếp bay đi. Giết hắn đi! Nít hai mắt sáng ngời, trong mắt hiện lên một vòng vẻ hưng phấn. Trực tiếp một quyền oanh tại Bồ Đa Ni Ca đầu lâu phía trên. Bồ Đa Ni Ca trái tim bị xỏ xuyên, thân thể cũng bị cái kia rủ dị ma hạt chi độc ăn mòn, nguyên lực tán loạn, lực phòng ngự hạ thấp cực điểm. Đầu lâu bỗng chốc bị Nít trực tiếp oanh bảo, thần vậy mà có thể động. Họa út trong nội tâm thoáng một phát dâng lên một hồi sờn hết cả gai ốt cảm giác. Sau lưng thoáng một phát mở ra một đôi cốt cánh, ý đồ thi triển bí pháp thoát đi nơi đây. Thiên sứ ma hạt bỗng nhiên bộc phát, như là thuấn di bình thường xuất hiện tại họa út sau lưng, tay phải như là chiến mâu thuận thế đâm vào họa út lồng ngực. Khổng lồ vô cùng thiên ma nguyên lực thoáng một phát trào vào họa út trong cơ thể, đã trấn áp họa út sở hữu lực lượng. Đúng rồi, nói cho mọi người một sự kiện, tên của ta gọi Giang Vân. Thiên sứ ma hạt thoáng một phát lộ ra một cái dữ tợn dáng tươi cười, tùy ý hất lên, đem họa út vung đã đến Nít trước người. Siêu phàm thế giới, tác giả Tư Sản Bảo Tăng, thực hiện Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại audio.com. chương 312. Adena thần phục. Giang Vân chính là cái hư mất ta chuyện tốt người địa cầu. Địa cầu đệ nhất cường giả, hắn làm sao có thể biến thành cái dạng này? Một cái nghi hoặc tại họa út trong nội tâm hiển hiện. Một cái ẩm chứa vô tận hoàng kim quang mang nắm đấm một kích oanh tại đầu lâu của hắn phía trên, đem đầu lâu của hắn trực tiếp oanh bảo. Ma quang ảo ảnh thuật. Hắc thạch ma vương sắc mặt đại biến, thân thể thoáng một phát hóa thành một đạo sáng chói vô cùng ma quang, hướng về phương xa bay đi. Đáng tiếc, ngươi đã tiến nhập của ta săn bắt lĩnh vực. Thiên sứ ma hạt cái đuôi hất lên, một đạo màu đen hào quang y hệt tia chớp, trực tiếp xỏ xuyên qua này hắc thạch ma vương thân thể. Trực tiếp hất lên. Bay đến Nít trước người. Nít thuận thế tiến lên một bước. Một quyền oanh tại hắc thạch ma vương đầu lâu phía trên. Một kích liền đem hắc thạch ma vương đầu oanh bảo. Ta đầu hàng. Adena thấy vậy một màn. Khuôn mặt biến sắc. Trực tiếp ném hạ thủ bên trong chiến mâu. Bảo cung. Hai tay giơ lên cao. Lớn tiếng kêu lên. Nếu là ở thiên sứ ma hạt phạm vi công kích bên ngoài, Adena còn có thể thi triển bí pháp trực tiếp đào tẩu. Thế nhưng mà tại thiên sứ ma hạt phạm vi công kích ở trong, Adena căn bản hào không có lực phản kháng. Từ phía trên sứ ma bò cạp trong miệng truyền ra một cái tiếc nuối thanh âm. Adena, ngươi thế nhưng mà ngũ giai cự đầu. Ta cũng không có cái loại này lực lượng đến khống chế ngươi, cho nên, ngươi cũng chỉ có thể đủ đi chết rồi. Adena chính là Olympic chư thần bên trong cường đại nhất thần linh một trong. Nếu không có sức áp chế, coi hắn đích thiên phú chỉ sợ sớm đã tiến giai thành là lục giai đại năng. Trở thành một chân thần. Rất là một gã thập phần thông minh cường đại thần linh. Hắn không có khả năng dễ dàng tha thứ có người có thể đủ khiêu chiến hắn chư thần chi vương quyền hành. Tại hắn tiến giai thất giai trước khi. Nếu có Adena dám ở Olympic thần sơn bên trên tiến giai lục giai chân thần. Nàng tuyệt đối sẽ bị rớt sớm giết chết. Nếu như có thể đem người này xinh đẹp cường đại nữ thần biến vi bộ hạ của mình, Giang Vân tự nhiên thập phần nguyện ý. Đáng tiếc hắn cũng thập phần tin tưởng, chính mình căn bản không có thu phục người này xinh đẹp lại cường đại nữ thần năng lực. Adena nếu như gia nhập Giang Vân dưới trướng, nếu như nàng thiệt tình thần phục cũng thì thôi. Nếu như nàng hoài có gì tâm, tuyệt đối có thể đem Giang Vân lừa bịp được táng ra bại sản. Adena trong mắt chớp động lên trí tuệ hào quang nói, không, Giang Vân, ngươi có thể dùng khế ước đến trói buộc ta. Tựu như là ngươi cùng người này cường đại phu nhân quan hệ trong đó. Giang Vân tiếc hận nói, ta cùng Nít là thông qua thần khí lực lượng ký kết khế ước. Cái kia một kiện thần khí lực lượng hiện tại còn không có khôi phục. Adena tự nhiên cười nói, thần khí. Nếu như là thần khí lời nói, có lẽ ta có biện pháp có thể khôi phục cái kia kiện thần khí lực lượng. Tốt, đã như vậy, ta sẽ tin ngươi một lần. Tại Nít sau lưng chính là cái kia bồi dưỡng mãnh bên trong, truyền đến Giang Vân thanh âm. 7 ngày sau, răng rắc, một cái thanh thúy thanh âm vang lên. Ở đằng kia màu đen bồi dưỡng mãnh bên trong, cái kia màu đen kén trực tiếp nghiền nát. Giang Vân theo cái kia màu đen cái kén bên trong đi ra. Toàn thân tản ra một cỗ kinh khủng vô cùng khí tức. Ngũ giai siêu phàm. Hắn vậy mà tiến giai trở thành ngũ giai siêu phàm. Thật cường đại khí tức. Khí tức của hắn cường đại. Vậy mà không thể so với ta chỗ thua kém. Xem ra Atlantis đại lục truyền thừa cùng chân quý nhất bảo vật cũng đã rơi vào trong tay của hắn rồi. Adena trong mắt đẹp thoáng một phát hiện lên một vòng kinh hãi chi sắc. Nàng tin tưởng cảm ứng được theo Giang Vân thân bên trên truyền ra đáng sợ khí tức rồi. Đây chính là ta vốn có thần khí khế ước thiên bình. Ngươi có biện pháp nào có thể cho nó khôi phục lực lượng? Giang Vân vung tay lên, cái kia một kiện thần khí khế ước thiên bình chợt thường thường hướng về Adena trực tiếp bay đi. Đây là một kiện thánh thần khí. Adena tiếp nhận cái kia thần khí khế ước thiên bình trong mắt đẹp sáng ngời, lộ ra một tia hưng phấn. Lục giai chân thần chế tạo thần khí tựu được gọi là chân thần khí. Thất giai thánh thần chế tạo thần khí tựu được gọi là thánh thần khí. Bát giai chí cao thần chế tạo thần khí tựu được gọi là chí cao thần khí. Cái vũ trụ này đã từng sinh ra đời qua chí cao thần. Bất quá cái kia chí cao thần đã ở cùng thiên ma kịch chiến thời điểm vẫn lạc. Trước mắt cái vũ trụ này chỉ còn lại có vũ trụ thập đế cùng với thất giai thánh thần. Kiện thần khí này cần tín ngưỡng chi lực cô đọng về sau thuần túy lực lượng. Thần lực mới có thể ngưng tụ ra khế ước chú ấm. Ta tại đây vừa vặn có thuần túy thần lực. Adena vung tay lên. Một cái hoàng kim hồ xuất hiện tại trong tay của nàng. Một đạo kim sắc như là chất lỏng thần lực theo cái kia hoàng kim trong bầu chảy ra. Chui vào này thần khí khế ước thiên bình ở trong. Cái kia thần khí khế ước thiên bình thoáng một phát tách ra một tia vô cùng thần bí hào quang. Một miếng khế ước chú ấm chậm rãi hiện hiện. Ta Adena nguyện ý vì Giang Vân kính dâng ra lực lượng của mình cùng trung thành. Với tư cách hắn thuẫn vi thủ hộ an toàn của hắn. Với tư cách kiếm của hắn vì hắn chạm giết địch nhân. Với tư cách khế ước điều kiện, ta cần theo chỗ của hắn đạt được tôn nghiêm, lực lượng cùng với vinh quang. Adena trong mắt đẹp hiện lên một vòng dị sắc. Dùng thần thánh cổ xưa thần văn niệm tụng lấy. Quỳ một gối xuống tại Giang Vân trước người. Đem cái kia một miếng khế ước chú ấm đưa cho Giang Vân. Ngươi thật sự là giảo hoạt, vốn tù binh không có tư cách cùng ta nói điều kiện. Bất quá, ta đáp ứng ngươi rồi. Giang Vân cười nhạt một tiếng, thò tay ở đằng kia khế ước chú ấm phía trên một điểm. Lưỡng đạo quang mang có chút lóe lên. Phân biệt hóa thành lưỡng đạo lưu quang. Chui vào Giang Vân cùng Adena trong mi tâm. Chính thức ký kết khế ước. Một tia vô cùng thần bí liên hệ tại Giang Vân cùng Adena bên trong sinh ra. Giang Vân nói. Nít, cái này tòa chư thần chi thành quyền hạn, ngươi hoàn toàn nắm giữ không vậy. Nít trong mắt hiện lên một vòng vẻ tiếc hận nói. Cái này tòa chư thần chi thành quyền hạn, ta đã hoàn toàn nắm giữ. Bất quá tòa thành thị này, trải qua thiên ma xâm lấn, đã trở nên tàn phá không chịu nổi. Không có quá nhiều chân quý tài nguyên rồi. Cái kia chân quý nhất thánh dịch cũng đều bị ta lãng phí. Vốn dùng nít trong cơ thể huyết mạch nồng độ. Chỉ cần không ngừng thu nạp thánh dịch cùng với các loại tài nguyên. Hoàn toàn có khả năng một đường tiến giai thành là lục giai đại năng. Cái này là Atlantis đại lục cuối cùng nội tình lực lượng. Đương nhiên trong cơ thể thánh huyết mạch nồng độ không đủ người. Cũng căn bản không cách nào thu nạp những cái kia thánh dịch. Không ngừng tiến hành tiến hóa. Giang Vân khẽ mỉm cười nói. Không, cái này một phiến đại lục, cái này một tòa thành thị, bản thân chính là một cái cực lớn tài phú. Atlantis đại lục mặc dù đã tàn phá không chịu nổi. Khắp nơi đều là bị ô nhiễm qua thiên ma cử nhân. Tràn ngập vặn vẹo hỗn loạn thiên ma lực. Thế nhưng mà đối với Giang Vân mà nói. Lại khắp nơi đều là siêu phàm điểm số. Chính là thu hoạch siêu phàm điểm số nhạc viên. Trừ lần đó ra, tại đại lục này phía trên có vô số Atlantis bình thường cử nhân ở lại thành thị. Tại những trong thành thị kia mặc dù không có thể cho người thành thánh làm tổ chân quý tài nguyên. Thế nhưng mà cái kia đủ loại bình thường tài nguyên. Cũng có thể lại để cho Giang Vân dưới trướng các cường giả đạt được càng nhiều nữa tu luyện tài nguyên. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng hàn mang. Trước đây, ta muốn đem tiến vào trên phiến đại lục này ngũ giai cử đầu một mẻ hốt gọn. Siêu phàm thế giới tác giả. Tư sản bảo tăng. Thực hiện. Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại audio.com chương 313. Nít tiến hóa Atlantis đại lục hạch tâm khu phủ cận. Một mảnh lờ mờ thảo trong đất. Một cái trong suốt thân ảnh chính đang di động. Đáng giận, những thanh sắc kia cử nhân có được khám phá ẩn hình năng lực căn bản không cách nào đi xuyên qua. Chẳng lẽ ta chỉ có thể không công mà lui sao? Ta không cam lòng. Một gã đến từ kinh cức hoa đế quốc ngũ giai truyền kỳ đại pháp sư che miệng ba. Trong mắt hiện lên một vòng không cam lòng. Đương tay rời lúc sau đã tràn đầy máu tươi. Ngũ giai cử đầu tại kinh cức hoa đế quốc bên trong đắt là ở vào đỉnh mấy người. Thế nhưng mà ngũ giai truyền kỳ pháp sư tuổi thọ cũng không quá đáng là 1-2 ngàn năm. Chỉ có tiến giai lục giai mới có thể diên thọ kéo dài, hơn nữa trở nên càng thêm cường đại. Tại đây Atlantis đại lục bên trong, xác thực cất giấu thành thánh làm tổ đại cơ duyên. Đây là sở hữu dự ngôn sư đều tiên đoán qua sự tình. Gazian đại pháp sư, ngươi bây giờ có 2 lựa chọn, đầu hàng hoặc là tử vong. Một hồi thanh phong theo tên kia ngũ giai truyền kỳ đại pháp sư trước người thổi qua. Theo cái kia trong gió mát đi ra 2 người, một người đúng là Giang Vân. Một người khác thì là cái kia tản ra lục giai khủng bố khí tức thiên sứ ma hạt. Lục giai siêu phàm đẳng cấp quái vật. Viễn cổ chư thánh kết giới còn không có suy yếu đến nước này. Đây là tại Atlantis đại lục bên trong còn sống quái vật. Atlantis đại lục truyền thừa cùng bảo vật cũng đã bị hắn đã nhận được. Gazian đại pháp sư vừa nhìn thấy cái kia một đầu thiên sứ ma hạt. trong mắt chợt hiện lên một vòng kinh hãi chi sắc. Mơ hồ đoán được chân tướng sự tình. Đại truyền tống thuật. Gazian đại pháp sư nhấn một cái ngực. Một đạo khủng bố vô cùng không gian chấn động thoáng một phát bao phủ tại trên người của hắn. Đại truyền tống thuật chính là một môn ngũ giai pháp thuật. Có thể tại trong nháy mắt sẽ đem Gazian đại pháp sư truyền tống về chỉ định địa điểm. Đây cũng là hắn nắm giữ mạnh nhất bảo vệ tánh mạng bí thuật một trong. Giang Vân thản nhiên nói. Không có tác dụng. Ngươi đã tại ta bộ hạ tầm bắn trong phạm vi. Thiên sứ ma hạt đuôi bò cặp thoáng một phát đâm ra. Y hệt tia chớp. Xỏ xuyên qua hư không. Thoáng một phát đâm rách không gian. Thuận thế đem Gazian đại pháp sư đinh. Gazian đại pháp sư trong mắt hiện lên một vòng vẻ sợ hãi lớn tiếng kêu lên. Ta đầu hàng. Không muốn giết ta. Ngươi đã không có cơ hội rồi. Giang Vân vung tay lên. Một đạo màu đen mấn nước hướng về Gazian đại pháp sư cái cổ vẽ một cái. Gazian đại pháp sư đầu chợt thoáng một phát lăn trên mặt đất. Không tệ. Người này cất chứa coi như không tệ, lại có thể lại để cho thế lực của ta nội tình tăng thêm một phần. Giang Vân vẫy tay. Một chiếc nhẫn chứ vật chợt theo Gazian đại pháp sư trong ngón tay bay ra. Rơi vào trong tay của hắn. Atlantis đại lục chư thần chi thành thần chi thánh chủ trong. Một tòa cung điện bên trong. Có một cái cử đại màn sáng. Nít cùng Adena lặng lặng đứng ở đó màn sáng trước khi. Tại Nít cùng Adena bên người. Đứng đấy bốn gã nam tử. Bọn hắn tựu là đến từ sáu thế lực lớn ngũ giai cử đầu. Bọn họ đều là thức thời người. Đang nhìn đến thiên sứ ma hạt cùng Giang Vân về sau. Tựu hết sức thành thật lựa chọn thần phục. Một đạo quang mang có chút lóe lên. Giang Vân thoáng một phát xuất hiện ở đằng kia cung điện ở trong. Giang Vân khẽ mỉm cười nói. Gazian đại pháp sư cử tuyệt của ta mời. Cho nên chết rồi thật sự là tiếc nuối. Lời vừa nói ra cái kia bị ép đầu hàng tứ đại cử đầu trong nội tâm đều dâng lên một tia hàn ý. Gazian đại pháp sư chính là kinh cức hoa đế quốc ngũ giai cử đầu một trong. Có vô số bảo vệ tánh mạng pháp thuật. Từng tại hai cái ngũ giai cử đầu vây công phía dưới đào thoát. Đánh bại hắn dễ dàng có thể là muốn giết chết hắn lại cực kỳ khó khăn. Hắn chết ở Giang Vân trong tay, điều này cũng làm cho ý nghĩa bọn hắn cũng căn bản không cách nào đào thoát Giang Vân đuổi giết. Giang Vân nói, Nít trên đại lục còn có vài tên con mồi. Đã có thiên sứ ma hạt cái này một chiến lực có thể so với lục giai đại năng quái vật. Tại Atlantis trên đại lục những ngũ giai kia cử đầu trừ phi là vừa thấy mặt đã lựa chọn đào tẩu. Nếu không căn bản không cách nào theo bên cạnh của hắn đào thoát. Nít tự nhiên cười nói. Đã không có, Gazian đại pháp sư là cuối cùng một cái con mồi rồi. Cái kia cực lớn màn sáng chính là Atlantis tam thánh giám sát đại lục thủ đoạn. Trên đại lục ngũ giai cử đầu cũng khó khăn trốn cái kia màn sáng giám sát. Hiện tại có thể tiến hành bước tiếp theo rồi. Giang Vân thân hình có chút nhoáng một cái, hướng về bên ngoài bay đi. Tại Atlantis trên đại lục, trải rộng bị thiên ma lực ô nhiễm cử nhân. Những cái kia bị thiên ma lực ô nhiễm cử nhân đối mặt có được thượng vị thiên ma tính chất đặc biệt Giang Vân căn bản không hề chống cự chi lực. Đúng là tốt nhất thu hoạch siêu phàm điểm số đối tượng. Thiên ma hô hoán thuật. Giang Vân bay đến một mảnh đất bằng phía trên. Trong thức hải thiên ma nguyên hồn trong miệng mặc niệm lấy chú văn. Từng đạo vô cùng thần bí gợn sóng dùng Giang Vân làm hạt tâm. Hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Mười mấy hơi thở về sau. Trong vòng nhìn dặm ở trong. Bị thiên ma lực ô nhiễm cử nhân đều bị hấp dẫn tới. Số lượng cao tới một vạn đầu. Sở hữu cử nhân bị hấp dẫn tới về sau. Giang Vân trực tiếp thổi. Từng đạo màu xám khí tức chui vào những cái kia bị thiên ma lực ô nhiễm cử trong cơ thể con người. Những cái kia bị thiên ma lực ô nhiễm cử nhân đều thân thể khẽ run lên. Đều bị cái kia màu xám khí tức ăn mòn. Hoàn toàn đã rơi vào Giang Vân trong khống chế. Chỉ có những lục giai kia đã ngoài linh hồn tinh khiết thiên ma. Mới có thể theo Giang Vân trong tay cướp lấy những cử nhân kia quyền khống chế. nhiều như vậy con mồi đứng đấy giết cho ta thật sự là quá tuyệt vời. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng nóng rực chi sắc, hóa thành một đạo lưu quang, xông vào những cự nhân kia bên trong. Từng đạo đao sáng lóng lánh, cái kia tất cả cự nhân trực tiếp bị hắn chém thành hai đoạn. Nếu như thi triển thiên ma đại chớ chú thuật, lập tức hiến tế những cự nhân kia huyết nhục linh hồn, Giang Vân có thể từng cái cự nhân đạt được 400 triệu đến 1 tỷ không đời siêu phàm điểm số. Thế nhưng mà Giang Vân tự tay chém giết những cự nhân kia, có thể theo mỗi một đầu cự trên thân người đạt được 1 tỷ đã ngoài siêu phàm điểm số. Cái kia 1 vạn đầu cự nhân sau khi bị giết chết, Giang Vân thoáng một phát gặt hái được 17 ngàn tỷ siêu phàm điểm số. Atlantis đại lục rộng lớn vô cùng, thậm chí so thế giới biến dị trước khi địa cầu còn muốn cực lớn. Thế nhưng mà những cái kia bị thiên ma lực ô nhiễm cự nhân cũng chỉ có 30 vạn. Giang Vân không do dự, đem những cái kia bị thiên ma lực ô nhiễm cự nhân toàn bộ giết chết. Một lần hành động đã lấy được 600 ngàn tỷ siêu phàm điểm số. Thần chi thánh chủ dưới mặt đất phòng thí nghiệm ở trong, Nít trần chuồng thân thể, ngâm tại một cái bồi dưỡng mãnh ở trong. Ở đằng kia bồi dưỡng mãnh bên trong tràn ngập các loại chân quý vô cùng tiến hóa tài nguyên. Những tiến hóa kia tài nguyên đều là đỉnh cấp tài nguyên. Đáng tiếc so về Atlantis cao nhất kiệt tác thánh dịch, chênh lệch yêu nguyên có như rãnh trời. Bắt đầu đi, Nít, ta sẽ nhượng cho ngươi tiến giai thành là lục giai đại năng. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng nóng rực chi sắc. Tâm niệm vừa động, khổng lồ kia vô cùng siêu phàm điểm số chợt liên tục không ngừng chui vào Nít trong cơ thể. Nít một đạt được khổng lồ kia vô cùng siêu phàm điểm số tầm bổ, trong cơ thể thánh huyết sôi trào. Một cách vô cùng thần bí ấm ký tại nàng trong mi tâm hiện hiện. Điên cuồng hấp thu lấy cái kia bồi dưỡng mãnh bên trong các loại tiến hóa dược tề. Siêu phàm thế giới, tác giả Tư Sản Bảo Tăng, thực hiện Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại audio.com. Chương 314. Bảy đại pháp tắc gần kề thời gian một ngày, Nít sẽ đem cái kia bồi dưỡng mãnh bên trong sở hữu tài nguyên hết thảy hấp thu hầu như không còn. Sau đó mà bắt đầu rút ra Giang Vân truyền đến siêu phàm điểm số, bắt đầu tiến hành tiến hóa lột xác. Giang Vân tâm niệm vừa động, cái kia được lưu giữ trong động Thiên Châu ở trong linh thạch, linh dịch cùng với các loại chân quý vô cùng tài nguyên nhao nhao đầu nhập cái kia bồi dưỡng mãnh bên trong. Cái kia các loại chân quý vô cùng tu luyện tài nguyên vừa tiến vào cái kia bồi dưỡng mãnh ở trong, cũng rất nhanh bị trực tiếp hút khô. Lục giai siêu phàm người lại được gọi là đại năng, coi như là tại vũ trụ thập đế khống chế trong thế lực, những người kia cũng đều là đỉnh cấp cường giả. Tại minh mông trong vũ trụ, các tộc thánh giả cả đám đều thần long thấy đầu không thấy đuôi, không phải bế quan tu luyện, tự là ngao du vũ trụ, tìm kiếm tiến giai đế giả cơ duyên. Khống chế các tộc quyền hành đúng là lục giai siêu phàm người. Đồng dạng muốn tiến giai lục giai siêu phàm, cần tài nguyên cũng là một cái thiên văn sổ tự. Thời gian trôi qua, 10 ngày thời gian thoáng qua rồi biến mất. Đường thứ 300 ngàn tỷ siêu phàm điểm chui vào Nít trong cơ thể thời điểm, tại nàng mi tâm cái kia một cách vô cùng thần bí chú ấm hiện hiện. Vô số vô cùng thần bí hào quang theo cái kia chú ấm bên trong bay ra, tạo thành vô cùng thần bí cái kén, đem thân thể mềm mại của nàng bao khỏa. Một tia lục giai siêu phàm đẳng cấp khủng bố lực lượng chấn động tại trong thân thể nàng chậm rãi tràn ngập ra đến. Giang Vân thấy vậy một màn, lúc này mới hơi chút thở dài một hơi. Khá tốt, còn có 300 vạn ức siêu phàm điểm số có thể sử dụng. Giang Vân tâm niệm vừa động, tại Linh Vương Khải tụ kinh phía trên một điểm, 1.000 tỷ siêu phàm điểm số trực tiếp biến mất, hóa thành khổng lồ vô cùng khí lạnh lẽo lưu, bắt đầu dựa theo Linh Vương Khải tụ kinh ghi lại bắt đầu vận chuyển. Cái kia trí tụ thần tàng đại môn mở ra, hắn toàn bộ linh hồn cũng bắt đầu thăng hoa lột xác. Linh Vương Khải tụ kinh, hoàng cấp thượng phẩm đệ cửu trọng, trí tụ cộng 5.000. Cái kia, Linh Vương Khải tụ kinh tiến giai đến đệ cửu trọng, Giang Vân tự sinh ra một loại không gì không biết, không gì làm không được ảo giác. phảng phất hết thảy tất cả đều tận tại trong lòng bàn tay của mình. Phải chăng tiêu hao 10 tỷ siêu phàm điểm số, dùng côn bằng ngự phong quyết làm hạch tâm, suy diễn ra phong chi pháp tắc? Vâng, Giang Vân trong nội tâm hơi động một chút. 10 tỷ siêu phàm điểm số biến mất, thoáng một phát hóa thành một đầu côn bằng, cưới gió mà đi, tùy ý bay lượn. Phong chi pháp tắc đệ nhất trọng. Một chuyến tin tức thoáng một phát tại Giang Vân trong thức hải hiện hiện. Ngay sau đó, Giang Vân tiêu hao 60 tỷ siêu phàm điểm số, phân biệt suy diễn ra lực lượng pháp tắc, mộc chi pháp tắc, hỏa chi pháp tắc, thủy chi pháp tắc, thiên ma pháp tắc, lôi chi pháp tắc, 6 loại pháp tắc đệ nhất trọng. Ngũ giai siêu phàm người cũng bắt đầu tìm hiểu pháp tắc. Chỉ có tìm hiểu pháp tắc lực lượng ngũ giai cử đầu mới là ngũ giai cử đầu bên trong cường giả. Đại bộ phận ngũ giai cử đầu cũng sẽ ở tiến giai thời điểm nắm giữ lực lượng pháp tắc, sau đó mới có thể nắm giữ bọn hắn sở tu luyện công pháp bổn nguyên pháp tắc. Giang Vân cũng là bởi vì trí tuệ bạo tăng, hơn nữa siêu phàm điểm số lực lượng, mới có thể nhanh như vậy nắm giữ 6 loại pháp tắc để nhất trọng. Cường đại thân thể mới là hết thảy căn cơ. Giang Vân trong nội tâm khẽ động, bắt đầu ở cái kia các loại đỉnh cấp luyện thể pháp trên cửa liền chút, tăng lên chính mình vạn huyền chân vũ thể lực lượng. Ở đằng kia các loại luyện thể công pháp tăng thêm, cường hóa phía dưới, Giang Vân thân thể dùng vạn huyền chân vũ thể làm hạch tâm, quản lý chung hết thảy luyện thể bí pháp. Thân thể từng cách bộ vị đều tại điên cuồng cường hóa. Suốt tiêu hao 100 vạn ức siêu phàm điểm số, Giang Vân vạn huyền chân vũ thể mới tăng lên tới ngũ giai siêu phàm cực hạn. Chỉ thiếu chút nữa, tựu bước vào cực cảnh. Ta đã khống chế hỏa chi pháp tắc, thủy chi pháp tắc, mộc chi pháp tắc. Tiếp được chỉ cần nắm giữ kim chi pháp tắc, thổ chi pháp tắc, có thể ngưng tụ hình thành ngũ hành pháp tắc. Tương lai có thể cấu trúc ngũ hành lĩnh vực. Bởi như vậy, tương lai của ta mới có tiềm lực vô cùng, đủ để cùng những thiên kiêu kia tranh phong. Giang Vân trí tuệ bạo tăng về sau, đối với tương lai con đường nhìn càng thêm thấu triệt. Cự đầu nắm giữ pháp tắc, đại năng khống chế lĩnh vực. Lĩnh vực uy năng cũng có đủ loại khác biệt. Hỏa chi pháp tắc, thủy chi pháp tắc, mộc chi pháp tắc. Bất luận một loại nào pháp tắc, tu luyện tới cực điểm, cũng có thể ngưng tụ ra nhất phẩm đến cửu phẩm lĩnh vực. Tại nhất phẩm lĩnh vực phía trên, còn có siêu phẩm lĩnh vực. Cái kia chính là ngũ hành lĩnh vực, thời không lĩnh vực, hỗn động lĩnh vực chờ cường đại vô cùng lĩnh vực. Vũ trụ thập đế bên trong, tại lục giai đại năng thời điểm, ngưng tụ ra lĩnh vực trên cơ bản đều là nhất phẩm đa ngoài lĩnh vực. Trong đó ngưng tụ ra siêu phẩm lĩnh vực thì có 6 người. Giang Vân trong nội tâm hơi động một chút, bắt đầu dùng một môn kim thuộc tính, một môn thổ thuộc tính địa cấp siêu phàm võ học bắt đầu tiến hành suy diễn. Đã có Thanh Đế Bảo Điển, Viêm Đế Bảo Điển, Hắc Đế Bảo Điển, Tam Môn Đế Cấp Bảo Điển, cùng với vô số kỳ công bí pháp. Tiêu hao 1000 tỷ siêu phàm điểm số về sau, hắn rốt cục suy diễn ra Bạch Đế Bảo Điển, Hoàng Đế Bảo Điển, hai môn trực chỉ lục giai đại năng đế cấp bảo điển. Lại tiêu hao 2000 tỷ siêu phàm điểm số, Giang Vân trực tiếp đem Bạch Đế Bảo Điển, Hoàng Đế Bảo Điển cùng với hắn tu luyện đủ loại bí pháp hết thảy tăng lên tới ngũ giai siêu phàm chi cảnh. Đón lấy Giang Vân tiêu hao 100 vạn ức siêu phàm điểm số, đem hắn khống chế 7 đại pháp tắc hết thảy tăng lên tới tầng thứ 7. Bất luận cái gì cường giả đối với pháp tắc khống chế cao tới đệ tứ trọng về sau, có thể dùng tứ trọng pháp tắc làm căn cơ, ngưng tụ lĩnh vực, tiến giai trở thành đại năng. Đương nhiên dùng chỉ một tứ trọng pháp tắc làm căn cơ ngưng tụ hình thành lĩnh vực, thì ra là cửu phẩm lĩnh vực. Nhược tiểu đích nhất cái kia một loại, trên cơ bản không có thành thánh khả năng. Chỉ có tam phẩm đa ngoài lĩnh vực mới có thể coi đây là hạch tâm. Siêu phàm nhập thánh, tiến giai trở thành một thánh giả. Giang Vân mục tiêu tự nhiên là đem 7 đại pháp tắc hết thảy tăng lên tới đệ cửu trọng. sau đó dùng chi làm hạch tâm, ngưng tụ ra siêu phẩm đẳng cấp lĩnh vực. Bình thường ngũ giai cử đầu đều chỉ có thể nắm giữ lực lượng pháp tắc cùng với chính mình tu luyện bí pháp có được pháp tắc. Cũng chỉ có Giang Vân như vậy có được siêu phàm điểm số dị năng cường giả mới có thể kiêm tu bảy đại pháp tắc. Hơn nữa đem bảy đại pháp tắc đều tăng lên tới tầng thứ bảy. Bảy đại pháp tắc tăng lên tới tầng thứ bảy về sau, bất luận một loại nào pháp tắc muốn tăng lên nhất trọng, đều cần tiêu hao 100 vạn ức siêu phàm điểm số. Giang Vân cân nhắc liên tục, lựa chọn buông tha cho. Giang Vân tiêu hao 1.000 tỷ siêu phàm điểm số, đem Cầu Cầu, Tật Phong, Cương Nguyên cái này tam đại quả linh cũng đều tăng lên tới ngũ giai siêu phàm chi cảnh. Lại tiêu hao 1.000 tỷ siêu phàm điểm số về sau, Dơn Nơ, Đại Thạch Ma Tôn cái này hai đại cường giả cũng đều tiến hóa đã đến ngũ giai siêu phàm chi cảnh. Thực lực bạo tăng. Thần Chi Ngọc Chủ đại phòng thí nghiệm ở trong. Adena, đã ngươi đã trở thành người của ta, như vậy tựu để cho ta tới ban cho ngươi lực lượng A. Giang Vân nhìn trước mắt cái kia xinh đẹp động lòng người Adena. Trong mắt hiện lên một vòng quang mang kỳ lạ. Tâm niệm vừa động. Khổng lồ vô cùng siêu phàm điểm số thông qua khế ước chú ấm. Liên tục không ngừng chui vào Adena trong cơ thể. Adena thế nhưng mà Giang Vân dưới chứng thiên phú tốt nhất cường giả. Nít hoàn toàn là dựa vào huyết mạch của mình chi lực mới có được tiến giai lục giai đại năng tiềm lực. Mà Adena mới là trí tụ cùng chiến tranh nữ thần. Có được đáng sợ vô cùng tiềm lực. Chỉ là một mực bị rớt áp chế. Mới gần kề chỉ có thể đủ bảo trì ngũ giai đỉnh phong thực lực. Siêu phàm thế giới tác giả. Tư sản bạo tăng. Thực hiện. Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại audio.com chương 315. Adena tiến giai chân thần. Quá tuyệt vời, cái này là Giang Vân lực lượng. Thật sự là quá tuyệt vời. Ta có thể đủ cảm giác được, liên tục không ngừng lực lượng đang tải chảy vào trong cơ thể của ta. Adena trong mắt đẹp hiện lên một vòng tinh quang. Trong cơ thể thần chi huyết sôi trào. Nguyên một đám cất dấu thần bí chú ấm hiện hiện. Một đạo lực lượng pháp tắc. Thần chi pháp tắc. Chiến tranh pháp tắc. Trí tuệ pháp tắc tứ trọng pháp tắc hình thành thần bí chú ấm hiện hiện. Lẫn nhau đan vào. Bắt đầu ngưng tụ ra thuộc về Adena thần vực. Adena chính là một ngũ giai ngụy thần. Một khi thần vực hoàn toàn ngưng tụ thành hình. Nàng sẽ tiến giai trở thành một vĩ đại chân thần. Theo Giang Vân chỗ đó chảy xuôi tới lực lượng là đã vượt qua thần lực thần kỳ lực lượng. So cổ thần lực lượng còn muốn càng tốt hơn. Thật sự là không tệ. Hấp thu những lực lượng này ta sẽ trở nên càng thêm cường đại. Adena trong mắt đẹp tách ra sáng chói dị sắc, lấy ra một miếng quả táo vàng một ngụm nuốt vào. Thời gian trôi qua, 10 ngày thời gian thoáng qua rồi biến mất. 10 ngày sau. Đương Giang Vân gần kề chỉ còn lại có 10 vạn ức siêu phàm điểm số thời điểm. Adena toàn thân thoáng một phát tách ra thần thánh hào quang. Một cỗ vô cùng minh mông. Cơ hồ vô cùng vô tận chân thần đẳng cấp khủng bố lực lượng chấn động thoáng một phát tràn ngập mà ra. Olympic thần sơn bên trên. Cái kia đang tại cùng vô số mỹ nữ chơi đùa rớt bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ. Hai mắt thoáng một phát tách ra vô tận lôi quang. Một cỗ vạn thần chi vương khủng bố khí tức theo trong thân thể hắn tràn ngập mà ra. Cái kia trước khi đang tại cùng rớt chơi đùa các mỹ nữ bỗng nhiên thân thể khẽ run lên, vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem rớt. Đây là chân thần khí tức. Adena là nàng đã trở thành chân thần. Nàng rốt cuộc vẫn phải đã trở thành chân thần. Rớt hướng về Adena chỗ thần điện nhìn thoáng qua, trong mắt hiện lên một vòng xâm lãnh vô cùng sát cơ. Olympic chư thần tầm đó, vì quyền thế cùng lực lượng đồng dạng lục đục với nhau, lẫn nhau giết chóc. Rớt tựu là dẫn theo huynh đệ của mình tỉ muội giết chết phụ thân của mình, mới trèo lên đỉnh thần vị. Tại đây không vài vạn năm bên trong, Olympic chư thần sở dĩ có thể bảo trì vững vàng. Đó là bởi vì rớt chính là thần sơn bên trên duy nhất một lục giai chân thần. Adena với tư cách Olympic chư thần bên trong. Có trí tuệ nhất một gã nữ thần. Một mực đều đối với rớt bảo vệ giữ cung kính. cũng không có tăng lên chính mình lực lượng. Tấn chức lục giai ý định, lúc này mới còn sống. Hiện tại Adena đã tiến giai thành là lục giai chân thần, cái này ý nghĩa rớt cũng có vấn lạc nguy hiểm. Dù sao tại Olympic chư thần bên trong thân tử giúp nhau phản bội, tự giết lẫn nhau thập phần thông thường. Adena tiến giai chân thần, nàng không hổ là giữa chúng ta có trí tuệ nhất một cái. Atlantis đại lục bên trong quả nhiên cất giấu đại cơ duyên. Adena, nàng cuối cùng thành công. Nguyên một đám ý niệm trong đầu tại Olympic thần sơn bên trên quanh quẩn. Olympic chư thần nhìn xem Adena thần miếu, trong nội tâm đều nhấc lên từng đợt sóng to gió lớn. Tại đây Olympic thần sơn bên trong, Hải hoàng Poseidon, Minh vương Hades đều là cùng Adena cùng một cấp số cường giả. Adena tiến giai thành là lục giai chân thần về sau, lại để cho bọn hắn cũng trong lòng không khỏi khẽ động. Dĩ nhiên muốn tiến giai lục giai chân thần cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Tự tính toán dùng Hải hoàng Poseidon, Minh vương Hades nội tình, muốn tiến giai thành là lục giai chân thần, đồng dạng khuyết thiếu nội tình, cần đại cơ duyên. Đa tạ bệ hạ, giúp ta tiến giai chân thần, ta Adena nhất định sẽ vì ngài nghiệp lớn quốc cung tận tuổi chết thì mới dừng. Adena thần vực hoàn toàn lột xác về sau, thoáng một phát đi vào Giang Vân trước người, quỳ xuống thề thuần phục. Adena tiến giai lục giai đại năng về sau, cái kia khế ước chú ấm cũng chôn vào linh hồn của nàng ở trong. Hiện tại mà ngay cả vũ trụ thập đế cái kia đẳng cấp cường giả cũng không cách nào loại trừ trong cơ thể nàng khế ước chú ấm. Giang Vân tò mò hỏi, thành vi chân thần về sau, ngươi có thể theo Atlantis đại lục ly khai sao? Không được, trên địa cầu viễn cổ chư thánh kết giới vẫn tồn tại. Hiện tại Atlantis đại lục tình huống cùng Olympic đại lục chờ huyền hoàng đại thế giới đại lục đồng dạng, thuộc tại địa cầu kết giới phạm vi bên ngoài đại lục. Một khi ta tiến về địa cầu cũng sẽ bị viễn cổ chư thánh kết giới trực tiếp tinh lọc. Giang Vân nói, đã như vậy Atlantis đại lục tự giao cho ngươi tới khống chế rồi. Atlantis đại lục diện tích so thế giới biến dị trước khi địa cầu còn muốn cực lớn, ranh giới bao la. Ngoại trừ những cái kia bị thiên ma lực ô nhiễm cử nhân bên ngoài, còn sinh hoạt lấy bán nhân mã, bán tinh linh, long nhân, dực nhân chờ các loại như vậy sinh vật có trí khôn. Những sinh vật có trí khôn kia thập phần nhỏ yếu, tại ngũ giai cử đầu trước mặt cơ hồ không chịu nổi một kích. Bất quá số lượng của bọn họ lại cao tới vài tỷ, hoàn toàn có thể vì Adena cung cấp rộng lượng tín ngưỡng chi lực. Vâng, bệ hạ. Adena cung kính đáp. Đối với thân là trí tuệ cùng chiến tranh nữ thần nàng mà nói, khống chế một cái Atlantis đại lục chỉ là vấn đề thời gian. Uy quốc núi Phú Sĩ đỉnh núi. Không, buông tha ta không muốn chết. Một gã tóc vàng mắt xanh châu Âu người bị trói được cực kỳ chặt chẽ, quỳ trên mặt đất, kêu khóc lấy, lớn tiếng giãy giụa lấy. Trên mặt đất, quỳ hơn 100 tên là Giang Vân hiệu lực tất cả đại tổ chức tình báo nhân viên. Bọn hắn đều bị trói được cực kỳ chặt chẽ, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt tuyệt vọng. Một đám cầm trong tay lưới lê uy quốc chiến sĩ lạnh lùng chằm chằm vào những tất cả kia tổ chức lớn nhân viên tình báo, trong mắt đều chớp động lên cừu hận chi sắc. Không muốn nhiều lời, muốn trách tự quái chính các ngươi ngu xuẩn, vậy mà vi Giang Vân hiệu lực. Hắn căn bản không hồi tới cứu các ngươi, cho nên các ngươi hôm nay đều phải chết rồi. Tựa như không lâu trước khi bị xử tử cái kia hơn 1000 người đồng dạng. Một gã uy quốc quan lớn trong mắt hiện lên một vòng dữ tợn, trong tay kiếm nhật vung lên, hướng về kia tên tóc vàng mắt xanh châu Âu người điên cuồng chém tới. Phải người đã chết là ngươi. Một cách lạnh như băng thanh âm bỗng nhiên cũng không xa chỗ truyền đến. Một cỗ kinh khủng vô cùng uy áp thoáng một phát cũng không xa chỗ truyền ra, hướng về bên này tịch cuốn tới. Tại kinh khủng kia uy áp bao phủ phía dưới, tên kia uy quốc quan lớn thân thể bỗng nhiên có chút cứng đờ, trong mắt hiện lên một vòng vẻ sợ hãi, hàm răng phát run, gằn từng chữ: Giang Vân, cứu ta. Đại nhân, ngài đã tới. Cứu ta. Ngài rốt cuộc đã tới. Cái kia hơn 100 tên nhân viên tình báo vừa nhìn thấy Giang Vân hiện thân. Lập tức mỗi người trong mắt đều hiện lên một vòng hưng phấn cùng kích động. Một đạo từng cơn gió nhẹ thổi qua. Ở đây sở hữu nhân viên tình báo trong thân thể dây thừng hết thảy đều bị chặt đứt. Thoáng một phát khôi phục tự do. Tên kia uy quốc quan lớn thân thể thoáng một phát chia năm xẻ bảy trở nên phá thành mảnh nhỏ, tán rơi đại địa. Giang Vân, ngươi rốt cuộc hiện thân rồi. Không uổng công chúng ta buông tha cho tiến về Atlantis đại lục tranh đoạt cơ duyên cơ hội. Một cách lạnh như băng thanh âm từ một bên vang lên. Một ngạc thủ thân nhân yêu tộc cường giả. Một cầm trong tay đại kiếm ngũ giai kỵ sĩ. Một eo vượt qua trường đao ngũ giai đao khách. Một không màu bạc ngũ giai thần binh cơ giáp. Một gã tản ra khủng bố khí tức người thọt. Một gã tóc vàng mắt xanh. Xinh đẹp tuyệt luân. Khuyên quốc khuyên thành tuyệt thế mỹ nữ. Siêu phàm thế giới tác giả. Tư sản bảo tăng. Thực hiện. Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại audio.com chương 316. Quét ngang ngũ giai cử đầu. Thiết tượng chi thần He Phít Tớp tình yêu nữ thần Aphrodite. Giang Vân vừa nhìn thấy cái kia một gã người thọt cùng tên kia xinh đẹp tuyệt luôn. Riêng lấy mỹ mạo mà nói. Tại hắn nhận thức trong mỹ nữ ship hạng toi năm tuyệt sắc mỹ nữ liếc. Lập tức đã minh bạch hai người kia tựu là Olympic thần sơn bên trong lưỡng đại chủ thần. Trời ạ, hắn như thế nào như vậy anh Tuấn, làm cho người ta chiều mến. Đáng chết của ta yêu thương, nhanh đè nén không được rồi. Aphrodite vừa nhìn thấy Giang Vân trong mắt đẹp tựu toát ra một tia đè nén không được yêu thương. Nàng chấp trưởng tình yêu quyền năng. Lại cũng không là một cái trinh tiết nữ thần. Bị cắn trả về sau. Thì càng thêm khó có thể đè nén xuống đối với Giang Vân yêu thương. Giang Vân, ngươi đối với thê tử của ta làm cái gì? Ngươi đáng chết. He Phít Tớp thấy vậy một màn. Ven vét dữ rồi. Gầm lên giận dữ. Khống chế lấy thần khí thợ rèn chi chùy. Hướng về Giang Vân một cái búa đập tới. Một trong một chớp mắt đầy trời hỏa diễm thoáng một phát hóa thành một mảnh hỏa diễm chi hải. Hướng về Giang Vân tịch cuốn tới. He Phít Tớp chính là Olympic thần sơn bên trong 12 chủ thần một trong. Thần sức chiến đấu cũng gần bằng với Adena chờ cường đại nhất chủ thần. Rất nhiều ngũ giai cử đầu cũng khó khăn dùng ngăn cản thần một búa. Chết đi. Tư không thiên mạc. Tên kia yêu tộc ngũ giai cường giả trong mắt hiện lên một vòng hàn mang. Vung tay lên. Một cái màu xám thiên mạc bay đến trong hư không. Trực tiếp trương. Tạo thành một cái phong ấm kết giới. Đem cái này phiến hư không trực tiếp phong ấm. Giang Vân tốc độ có 102 thiên hạ. Những cường giả kia muốn liên thủ đối phó hắn. Đầu tiên muốn phong ấm hắn tốc độ di chuyển. Cái kia yêu tộc cường giả một phong ấm hư không. Chợt thân hình nhoáng một cái. Một trào ẩm chứa khủng bố vô cùng lực lượng pháp tắc. Hướng về Giang Vân trực tiếp chộp tới. Phong Vân Trảm. Tên kia đến từ Bắc Phong đế quốc ngũ giai đao khách trong mắt hàn mang lói lên. Bảo đao ra khỏi vỏ. Ẩm chứa nhất trọng thiên phong chi pháp tắc hướng về Giang Vân chém tới. Một đao kia nhanh tới cực điểm, sáp nhập vào phong chi pháp tắc. Tự tính toán Giang Vân vận dụng côn bằng ngự phong quyết cái môn này vương cấp thân pháp. Chỉ nếu không có tìm hiểu pháp tắc, cũng tuyệt đối tránh không khỏi cái này đáng sợ một đao. Suy yếu lực trường. Cái kia một màu bạc thần binh cơ giáp thoáng một phát hiện ra vô số thần bí chú ấn. Một cỗ cường đại vô cùng suy yếu lực trường thoáng một phát bao phủ tại Giang Vân trên người. Tự tổn thất ngũ giai cử đầu. Bị cái kia suy yếu lực trường bao phủ. Cũng sẽ lâm vào suy yếu trong trạng thái. Thực lực bị thật lớn suy yếu. Giang Vân, vì ta thỉnh ngươi đi chết a. Được không cầu van ngươi. Ngươi hồi vĩnh viễn bị ta nhớ tại trong lòng. Aphrodite thoáng một phát tay lấy ra tình yêu cung thần. Chỉ vào Giang Vân. Trong mắt đẹp thoáng một phát chảy xuống bao hàm yêu thương nước mắt. Một chỉ ẩn chứa tình yêu pháp tắc mũi tên xuất hiện ở đằng kia tình yêu cung thần phía trên. Ngũ đại ngũ sai cử đầu liên thủ. Mà ngay cả Adena cái kia đẳng cấp ngũ sai cử đầu hơi không cẩn thận. Cũng sẽ nuốt hận mà vong. cái này bẫy dập uy lực không tệ. Nếu như là trước khi ta đây, khẳng định ngăn cản không nổi. Nhưng là bây giờ, các ngươi là tự tìm đường chết. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng vẻ chê cười. Tay phải hóa thành cổ tay chặt. Phong chi pháp tắc bao phủ tại tay phải của hắn phía trên. Tạo thành đáng sợ vô cùng phong nhận. Giang Vân vung tay lên, một đạo tàn ảnh có chút lóe lên. Từng đạo dây nhỏ thoáng một phát xuất hiện tại yêu tộc ngũ giai cử đầu thần Ngạc Vương cùng với một gã khác ngũ giai cử đầu đao thánh Tô Toàn Thắng trên người. Không, tại sao có thể như vậy? Cái kia thần Ngạc Vương vẻ mặt không thể tin. Phát ra hét thảm một tiếng. Thân thể thoáng một phát chia năm xẻ bảy. Linh hồn nghiền nát. Biến thành vô số khối vụn. Ta không thể chết được. Nàng còn đang chờ ta. Tô Toàn Thắng cắn răng. Một tiếng giống to. Thân thể cũng trực tiếp vỡ vụn. Biến thành vô số thi khối. Tán rơi đại địa. He phít tớp, ngươi cái phế vật này quá yếu, đi chết đi. Giang Vân thò tay một chảo. Dẫn động hỏa diễm pháp tắc. Cái kia đầy trời hỏa diễm như là gặp hỏa diễm quân vương. Bỗng chốc bị hắn hút vào trong cơ thể. Thuận thế trực tiếp bắt được cái kia he phít tớp thiết truy. Tay phải hóa đao. Trực tiếp chém. Từng đạo tàn ảnh lói lên. He phít tớp thân thể thoáng một phát chia năm xẻ bảy. Hóa thành vô số khối vụn. A phờ vô đích khuôn mặt thoáng một phát trở nên tái nhợt vô cùng. Dây cung vừa vang lên. Một đạo tình yêu mũi tên như là giống như sao băng hướng về Giang Vân vọt tới. Trong mọi người, hay là A phờ vô đích ngươi cho ta uy hiếp lớn nhất. Tình yêu mũi tên có được tình yêu quyền năng lực lượng. Coi như là hiện tại ta đây cũng khó có thể ngăn cản cái loại này khủng bố lực lượng. Bất quá, không có những người khác kiềm chế, ngươi căn bản không có khả năng bắn chúng ta. Một đạo khủng bố vô cùng hỏa diễm trực tiếp xì ra, hóa thành một đầu hỏa long hướng về kia tình yêu mũi tên bay tới. Cái kia tình yêu mũi tên bị cái kia ẩn chứa hỏa diễm pháp tắc hỏa long một đốt. Hết thảy tất cả đều bị trực tiếp tinh lọc. Trực tiếp biến mất. Đáng chết. Giang Vân đã lấy được Atlantis đại lục di tích. Cái kia một cỗ màu bạc thần binh cơ giáp thoáng một phát mở ra một đôi máy móc chi rực. Điên cuồng vỗ. Hóa thành một đảo lưu quang. Điên cuồng hướng về phương xa bỏ chạy. Ngươi muốn chạy trốn đến đâu? Một cách lãnh đạm thanh âm vang lên. Giang Vân như là thuấn di bình thường xuất hiện ở đằng kia một cỗ màu bạc thần binh cơ giáp trước khi. Vẻ mặt trêu tức nhìn xem cái kia một cỗ thần binh cơ giáp. Ta quăng không cần. Theo cái kia một cỗ thần binh cơ giáp bên trong truyền ra một cái tràn ngập tử tính nam tính thanh âm. Cái thanh âm kia còn không có hoàn toàn nói ra miệng. Một đạo tàn ảnh ở đằng kia màu bạc thần binh cơ giáp trước khi lói lên. Cái kia màu bạc thần binh cơ giáp liền trực tiếp chia năm xẻ bảy. Hóa thành vô số khối vụn tán rơi đại địa. Giang Vân, ta đầu hàng. Không muốn giết ta, van cầu ngươi. Ta cái gì đều nguyện ý vì ngươi làm. A phở vô đích thoáng một phát buông tha cho chống cự. Hai mắt đấm lệ long long, mỉ nhãn như tơ nhìn xem Giang Vân. A phở vô đích tựu là Olympic thần sơn bên trong xinh đẹp nhất nữ thần. Có được làm cho vô số nam nhân động tâm mỹ mạo. Không có mấy người nam nhân có thể ngăn cản nàng mềm giọng cầu khẩn. Cái này là tình yêu chi mũi tên. Thú vị, xem ta. Giang Vân đi đến A Phờ Vô Đích trước người. Theo nàng mũi tên trong bầu. Rút ra một chỉ tình yêu chi mũi tên. Hướng về nàng mỉm cười. A Phờ Vô Đích khuôn mặt biến sắc, đôi mắt dễ thương mấy lần, mơ hồ đoán được Giang Vân muốn làm mấy thứ gì đó. Chỉ là nàng thập phần thông minh, không có bất kỳ động tác. A Phờ Vô Đích ôn nhu nói. Giang Vân, để ta đánh đi. Chỉ có nắm giữ tình yêu quyền năng ta đây mới có thể phát huy ra tình yêu chi mũi tên toàn bộ uy lực. Ngươi rất thông minh. Bất quá, không muốn tự cho là thông minh để cho ta thất vọng. Giang Vân mỉm cười. Tiện tay ném đi. Đem cái kia một chỉ do A Phở Vô Đích thu thập mấy ngàn đoạn chân thành tha thiết tình yêu hao phí vạn năm thời gian rèn đi ra tình yêu chi mũi tên ném cho nàng. A Phở Vô Đích sâu kín thở dài. Đem tình yêu cung thần đảo ngược. Đáp bên trên tình yêu chi mũi tên. đã tập trung vào trái tim của mình. Phát động tình yêu quyền năng. Trực tiếp một bắn. Cái kia tình yêu chi mũi tên thoáng một phát hóa thành một đạo lưu quang chui vào Aphrodite trái tim ở trong. Thân thể mềm mại của nàng khẽ run lên. Lần nữa nhìn về phía Giang Vân thời điểm. Đã tràn ngập hóa không khai yêu thương. Siêu phàm thế giới tác giả. Tư sản Bảo Tăng. Thực hiện. Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại audio.com chương 317. Quét ngang thiên hạ Aphrodite hai mắt đấm lệ long long. Mang theo một vòng làn gió thơm đi tới Giang Vân bên người. Đau khổ cầu khẩn nói. Thân yêu qua đi thật sự là thực xin lỗi. Tội của ta hồi dùng một đời đến chuộc. Xin ngài tha thứ ta bằng không thì ta sẽ chết. Cái này là tình yêu chi mũi tên lực lượng thật sự là đáng sợ. Đây chính là liền rớt đều ngăn cản không nổi khủng bố lực lượng. Chỉ sợ thất giai thánh giả bị cái kia tình yêu chi mũi tên bắn trúng cũng không có mấy người có thể ngăn cản. Dù sao đây chỉ là chân thành tha thiết và mỹ hảo tình yêu. Giang Vân nhìn xem cái kia tại tình yêu tẩm bổ phía dưới. Trở nên càng thêm tươi đẹp động lòng người Aphrodite. Trong lòng dâng lên một tia kiêng kỵ. Giang Vân cường thế trở về. Tại trên núi Phú Sĩ. Một lần hành động toàn diệt ngũ đại cự đầu. Tình yêu nữ thần Aphrodite cũng biến thành tù binh của hắn. Rất nhanh một đầu tin tức chợt tại siêu năng lực giả chi ra trên website xuất hiện. Sau đó bị toàn bộ thế giới web bo tan bắt đầu nhanh chóng truyền bá ra đến. Giang Vân, vậy mà có thể chém giết ngũ giai cự đầu. Thật bất khả tư nghị. Hắn tiến giai tứ giai truyền kỳ, vẫn chưa tới một năm, làm sao có thể. Quá là nhanh. Tựu tính toán hắn đã lấy được trên địa cầu những cấp cao nhất kia truyền thừa. Cũng không có khả năng tu luyện được nhanh như vậy. Ngũ giai cự đầu, hắn như thế nào tu luyện được nhanh như vậy? Atlantis đại lục. Hắn đã lấy được Atlantis đại lục truyền thừa cùng bảo tàng, chỉ có loại khả năng này. Tin tức kia một truyền ra, toàn bộ địa cầu đều chịu oanh động. Trên địa cầu tất cả thế lực lớn đều tràn đầy hâm mộ cùng gen Z. Trước mắt ở địa cầu các quốc gia bên trong, những cấp cao nhất kia tinh anh cũng không quá đáng, cũng chỉ có nhị giai siêu phàm cảnh giới. Giang Vân cũng đã tiến hóa thành làm một tôn ngũ giai cự đầu. Coi như là đặt ở cái kia sáu đại thế lực bên trong. Cũng là gần với lục giai đại năng khủng bố tồn tại. Mai Quốc, một tòa xa hoa biệt thự ở trong. Ta là Megan tập đoàn thủ lĩnh Đai Ba, các ngươi là người nào? Các ngươi cũng dám mạnh mẽ xông tới biệt thự của ta, là muốn cùng toàn bộ Mai Quốc chính phủ là địch sao? Ở đằng kia trong biệt thự, một gã đầu đầy tóc trắng, dáng người khôi ngô. Tướng mạo bất phàm lão giả chằm chằm vào cái kia cầm trong tay vũ khí vây tới hắc chiến sĩ lạnh như băng chất vấn. Mai Quốc là một cái bị tập đoàn khống chế quốc gia. Megan tập đoàn cũng là Mai Quốc bên trong cường đại nhất tập đoàn một trong. Thậm chí khống chế được Mai Quốc tiền phát hành. Megan tập đoàn hoàn toàn có thể đủ ảnh hưởng Mai Quốc chính phủ ngoại giao quyết sách cùng với các loại chính sách. Đồng thời tại trong chính phủ cũng có vô số người tại vì bọn họ hiệu lực. Trên địa cầu căn bản không có mấy cái thế lực dám đắc tội bọn hắn. Cái kia đã tiến giai ngũ giai cử đầu Đại Thạch Ma Vương khẽ mím cười nói. Ta là Giang Vân tỏa hạ Đại Thạch Ma Vương. Các ngươi Megan tập đoàn cùng tin Tanzania đế quốc cấu kết. Hại chúng ta chết mấy ngàn người. Có tội. Cho nên lúc này đây. Ta đặc biệt đến diệt các ngươi nhất tộc. Giang Vân không. Ta là bị buộc. Ma Vương đại nhân. Ta nguyện ý tiền trả 300 tỷ đô la cho các ngươi. Hơn nữa bang giúp đỡ bọn ngươi khống chế Mai Quốc. Thỉnh buông tha gia tộc bọn ta. Đai Ba sắc mặt đại biến, trong mắt hiện lên một vòng vẻ sợ hãi, lớn tiếng kêu lên. Còn lại siêu phàm cường giả có lẽ sẽ kiêng kỵ Mai Quốc chính phủ. Thế nhưng mà Giang Vân đã trở thành ngũ giai cự đầu. Mà ngay cả đạn hạt nhân đều có thể tiện tay bóp vỡ. Tựu tính toán Megan gia tộc bị diệt, toàn bộ Mai Quốc chính phủ lời nói cũng không biết nhiều nói một câu. Không cần, ngươi lên đường đi. Đại Thạch Ma Vương lạnh lùng cười cười. Chỉ một ngón tay. Một đạo màu đen ma quang thoáng một phát chui vào Đai Ba đầu lâu. Đai ba đầu lâu ba thoáng một phát nổ ra, biến thành một cỗ thi thể. Một ngày sau đó, Megan gia tộc nhất tộc bị diệt tin tức thoáng một phát truyền khắp toàn bộ Mai Quốc thượng lưu xã hội. Toàn bộ Mai Quốc thượng lưu xã hội đều chịu sợ hãi. Chấn bố. Tại những tập đoàn kia dưới sự thao túng, Mai Quốc hướng về Sở Quốc, Đại Viêm Quốc đều phát ra nghiêm chỉnh kháng nghị. Giang Vân dưới chứng cao thủ ra hết. Không kiêng nể gì cả đem Mai Quốc bốn cái cùng tin Tanzania đế quốc cấu kết tập đoàn đa quốc gia trực tiếp nhổ tận gốc. Giết chóc vô số. Cái kia toàn bộ Mai Quốc thoáng một phát trở nên an tĩnh lại. Sở hữu tập đoàn đều thoáng một phát trở nên trung thực vô cùng. May mắn chính mình không cùng tin Tanzania đế quốc cấu kết. Ngoại trừ Mai Quốc bên ngoài, Giang Vân còn ở địa cầu trong phạm vi. Đối với cái kia ngoại trừ Quang Minh Thần Giáo hội mặt khác 6 thế lực lớn tiến hành đại thanh tẩy. Vô số vi 6 thế lực lớn hiệu lực tập đoàn. Gia tộc bị trực tiếp tẩy trừ. Toàn bộ giết chết. Tập đoàn tài phú cũng bị Giang Vân trực tiếp cướp đoạt. Địa cầu chính phủ các nước đều chịu chấn bố, bất quá đều thành thật thật, không nói nhảm. Cái kia huyền hoàng đại thế giới 6 thế lực lớn cường giả bị Giang Vân theo địa cầu thanh lý sau khi ra ngoài. Địa cầu các quốc gia mạnh nhất siêu phàm người thì ra là nhị giai siêu phàm. Giang Vân dưới chứng cao thủ nhiều như mây, tùy tiện phái ra một gã tam giai siêu phàm là có thể quét ngang bọn hắn. Hắn đã lấy được Atlantis bảo tàng. Atlantis bảo tàng cùng truyền thừa cũng đã rơi vào Giang Vân trong tay. Đáng giận cái kia lớn nhất cơ duyên lại bị hắn đắc thủ rồi. Cái kia 6 thế lực lớn chứng kiến Giang Vân thoáng một phát trở nên cường đại như vậy. Đều minh bạch Atlantis đại lục bảo tàng nhất định là đã rơi vào Giang Vân trong tay. Ở đằng kia núi Phú Sĩ đỉnh núi một trận chiến. Ngũ đại ngũ sai cử đầu toàn bộ vẫn lạc tại Giang Vân trong tay. Lại để cho tất cả mọi người minh bạch Giang Vân thực lực đã vượt qua Adena chờ ngũ giai đỉnh phong cử đầu. Cái kia 6 thế lực lớn cũng sẽ không có phái người trước đến địa cầu chịu chết. Giang Vân Đại Viêm Quốc thế lực lần nữa bắt đầu khuyết trương, nguyên một đám linh địa nhao nhao rơi vào trong tay của hắn. Châu Phi, một đảo nước biển vọt tới trên bờ, cái kia một mảng lớn nước biển trực tiếp ngưng tụ ra Giang Vân thân thể. Tốt nồng đậm ma khí. Người bình thường một khi tiến vào cái thế giới này cũng sẽ bị ma khí ăn mòn trực tiếp tử vong. Giang Vân hít sâu một hơi, lập tức cảm giác được ở giữa thiên địa tràn ngập nồng đậm ma khí. Những ma khí kia đối với ma tộc mà nói hết sức bình thường, nhưng lại ẩn chứa có thể hấp thu năng lượng. Có thể những ma khí kia đối với nhân loại mà nói, nhưng lại kịch độc. Ma tộc tình báo rất ít. Bên trong một cái rất quan trọng yếu nguyên nhân tựu là phiến khu vực này quanh năm bao phủ nồng đậm ma khí. Chỉ có nhất giai siêu phàm đẳng cấp cường giả mới có thể miễn cưỡng tại loại hoàn cảnh này bên trong hành tẩu. Mà những nhất giai kia siêu phàm người đều là nhân tộc tinh anh. Làm sao có thể đem bọn họ trở thành tiêu hao phẩm? Dùng ở loại địa phương này. Giang Vân thân hình có chút nhoáng một cái, thoáng một phát bước chân vào cái này bị ma khí bao phủ thế giới bên trong. Lúc này châu Phi phía trên bị một tầng nồng đậm vô cùng màu đen ma vụ bao phủ. Không có một tia ánh mặt trời theo bên trên bầu trời rơi. Cái kia ánh mặt trời rơi tại màu đen ma vụ phía trên. Chuyển hóa trở thành từng đạo ẩm chứa ma lực màu đỏ nhạt ma quang chiếu xạ tại đại địa phía trên. Giang Vân cùng nhau đi tới. Tựu chứng kiến rất nhiều thực vật đã biến dị. Biến thành một loại xen vào ma giới cùng địa cầu ở giữa biến dị thực vật. Những biến dị kia thực vật tràn đầy tính công kích có thể đơn giản đem người bình thường giết chết. Rất nhiều nhân loại hài cốt tán lạc tại hoang dã bên trong. Nguyên một đám châu Phi thành trấn cũng đã biến thành không người tử thành. Siêu phàm thế giới, tác giả Tư Sản Bảo Tăng, thực hiện Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại audio.com. chương 318. Lẻn vào ma thành. Giang Vân theo đại thạch ma vương trong miệng biết được châu Phi 8 ước miệng người đã bị tru diệt, 9 thành đã ngoài. Tánh mạng của bọn hắn, linh hồn, huyết nhục đều bị dùng để hành động duy trì giả thuyết ma giới tồn tại. Đúng là dựa vào cái kia 700 triệu nhiều châu Phi tánh mạng con người. Linh hồn, ma tộc mới sáng tạo ra giả thuyết ma giới. đem tại đây chuyển hóa trở thành cùng ma giới cùng loại hoàn cảnh. Ma tộc lúc này đây lẻn vào địa cầu ngũ giai cử đầu cũng chỉ có hai cái, Hắc Thạch Ma Vương, Xích Viêm Ma Vương. Hắc Thạch Ma Vương lẻn vào Atlantis đại lục bên trong tranh đoạt đại cơ duyên. Xích Viêm Ma Vương thì là phụ trách lưu thủ châu Phi, trấn giữ một cách đi thông gấp không gian cửa vào. Huyền Hoàng đại thế giới bởi vì viễn cổ chư thánh kết giới bị thiết cắt thành làm một cái gấp không gian. Bên trong một cái gấp không gian đã trở thành ma tộc ăn mòn, trở thành ma tộc tiến công địa cầu lô cốt đầu cầu. Đúng là dựa vào cái kia một cái gấp không gian, ma tộc mới có thể như thế thuận lợi đánh vào địa cầu, đơn giản đem châu Phi chiếm cứ. Đã tìm được. Tại một cái thảo nguyên bên trong tỏa lạc lấy một tòa chiếm diện tích mấy trăm vạn ki lô mét vuông, minh khắc lấy vô số thần bí chú ấn, chỉnh thể sắc điệu hiện lên màu đen cứ điểm. Vô số ma tộc chiến sĩ ở phía trên tuần tra, mỗi một gã đều tản ra nhất giai siêu phàm đẳng cấp khủng bố lực lượng chấn động. Chính thức ma tộc đại bộ phận khi trưởng thành tựu sẽ có được nhất giai siêu phàm lực lượng. Ám cổ hàn chờ ma tộc chi cho nên lúc ban đầu gần kề chỉ có được tông sư, đại tông sư đẳng cấp tu vi. Đó là bởi vì bọn hắn tiến nhập địa cầu về sau, bị địa cầu pháp tắc áp chế cùng bài xích. Trừ lần đó ra còn có viễn cổ chư thánh bố trí kết giới áp chế, mới khiến cho bọn hắn thực lực như thế thấp kém. Giang Vân hàng lâm Đô Lan đại lục thời điểm đồng dạng thực lực nhận lấy thật lớn áp chế. Chỉ là Đô Lan đại lục thế giới bổn nguyên gầy yếu. Hơn nữa hắn nhanh chóng chuyển tu đấu khí, cùng địa phương người kết hợp, trở thành thế giới kia lính chủ, trừ khử thế giới địch ý. Lúc này mới có thể đủ nhanh chóng khôi phục lực lượng. Một đạo từng cơn gió nhẹ thổi qua, Giang Vân dung nhập trong gió, vô thanh vô tức tiềm nhập cái kia một tòa trong thành thị. Ở đằng kia thành thị trung ương, có một căn trực tiếp quán thông thiên không. Có vô số dữ tợn mặt người cây cột. Ở đằng kia cây cột chung quanh mở ra cường đại kết giới, ngăn cách lấy thanh âm kêu rên chi trụ. Giang Vân nhìn xem cái kia một căn có vô số dữ tợn mặt người cây cột, sắc mặt trầm xuống. Cái kia một căn kêu rên chi trụ, tự là dùng châu Phi mấy ướp miệng người huyết nhục linh hồn rèn đi ra ma trụ. Đúng là cái kia một căn ma trụ trèo chống cái này phiến ma vực, lại để cho ma tộc có thể tại đây ma vực bên trong tự do hành tẩu, phát huy ra bọn hắn tại ma giới bên trong khủng bố sức chiến đấu. Trước đây trước hết đem Xích Viêm Ma Vương tìm được. Giang Vân một chương khai hai tay, từng chiếc u huyễn linh điệp từ trong tay của hắn bay ra, vô thanh vô tức hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Giang Vân tinh thông các loại sưu tầm bí thuật, cũng có khả năng tìm kiếm được Xích Viêm Ma Vương. Thế nhưng mà bởi như vậy đồng dạng sẽ kinh động đối phương. Xích Viêm Ma Vương cũng là một cùng tiến giai trước khi Adena thực lực tương đương cường giả. Hơn nữa tại nơi ở của hắn bên trong không biết cất giấu bao nhiêu đòn sát thủ. Hơi không cẩn thận, Giang Vân sẽ mất đi nhất kích tất sát cơ hội. Dù sao thực lực của hắn mặc dù cường đại, lại như cũ không phải lục giai đại năng. Một cái cung điện ở trong, một cái vương tòa phía trên ngồi một gã có một đầu màu đỏ thấm tóc dài. Hai mắt thì là hồng sắc trọng đồng. Trên mặt văn có thần bí ma văn ma tộc cường giả. Hắn tựu là thống lĩnh cái này chỉ ma tộc tiên phong bộ đội hai đại cự đầu một trong Xích Viêm Ma Vương. Ở đằng kia cung điện phía dưới thì là đứng đấy bảy tên truyền kỳ ma tộc. Trải qua hơn lần chiến đấu về sau, ma tộc pháo hôi yêu nguyên như núi như biển. Thế nhưng mà vị kia tại đỉnh cường giả cũng chỉ còn lại có 8 người này. Một gã trên đầu mọc ra rùa rác, tướng mạo anh tuấn truyền kỳ ma tộc mở miệng nói: Xích Viêm đại vương, Giang Vân đã tiến giai ngũ giai siêu phàm. Hơn nữa tại trên núi Phú Sĩ một lần hành động giết chết 5 tôn ngũ giai cử đầu. Thực lực của hắn tiến bộ được quá là nhanh. Phải thỉnh ma chủ đại nhân ra tay. Một gã xinh đẹp vô cùng tóc tím ma nữ vẻ mặt ngưng trọng nói. Đúng vậy, nếu là ma chủ đại nhân không ra tay, chúng ta hay là rút lui khỏi Huyền Hoàng đại thế giới a. Nếu không, một khi Giang Vân tiến giai thành là lục giai đại năng, là có thể nhẹ nhõm đem chúng ta giết chết. Chúng ta cùng hắn thù sâu như biển, căn bản không có thể hóa giải. cái này một chỉ ma tộc hàng lâm địa cầu về sau, đồ sát nhân tộc dùng ước đến tính toán. Tại trong tay của bọn hắn dính đầy nhân loại máu tươi. Nít sở hữu thân nhân, Zolina sở hữu thân nhân đều chết tại trong tay của bọn hắn. Bọn hắn ở giữa cừu hận cơ hồ không cách nào hóa giải. Giang Vân một mực không dám đến đây châu Phi. Đó là bởi vì châu Phi chính là ma tộc địa bàn. Cao thủ nhiều như mây, cường giả như mưa. Thế nhưng mà sở hữu ma tộc đều tin tưởng. Dùng hắn đối với ma tộc cừu hận. Một khi hắn có được đầy đủ lực lượng cường đại, tuyệt đối sẽ tới nơi này rào sát ma tộc. Ta đã biết. Cái thế giới này, viễn cổ chư thánh kết giới đã càng ngày càng yếu. Đã đủ để dung nạp ma chủ đại nhân hàng lâm. Xích viêm ma vương chậm rãi theo vương tòa phía trên đứng lên, trong mắt hiện lên một vòng quả quyết chi sắc. Ma chủ, đó là ma tộc lục giai đại năng. Hắn nếu như hàng lâm địa cầu, sự tình tựu trở nên càng thêm khó giải quyết rồi. Cho nên, xích viêm ma vương các ngươi đều đi chết đi. Một cách lạnh như băng thanh âm bỗng nhiên tại xích viêm ma vương sau lưng vang lên. Giang Vân theo trong hư không đi ra. Ánh mắt lạnh như băng. Một cái thanh đế đại thủ ấm hướng về xích viêm ma vương trực tiếp oanh khứ. Giang Vân, ngươi vậy mà đánh lén ta, hèn hạ. Xích viêm ma vương sắc mặt đại biến. Hiện lên một vòng vẻ kinh nộ. Một tầng hắc sắc ma quang tại thân thể của hắn bên ngoài tạo thành một cái màu đen kết giới. Giang Vân một trưởng oanh ở đằng kia một cái màu đen kết giới phía trên. Dễ dàng đem cái kia màu đen kết giới một kích nổ nát. Thuận thế oanh tại xích viêm ma vương trên thân thể. Một đạo khủng bố vô cùng hắc sắc quang mang theo cái kia xích viêm ma vương trong cơ thể lập tức bộc phát. Oanh tại Giang Vân trên thân thể. Đại năng một kích. Thanh đế hộ thể thuật. Giang Vân sắc mặt đại biến. Khổng lồ vô cùng nguyên lực vận chuyển. Cái kia một cây mọc ra 36 phiến lá cây thần bí cổ thụ trực tiếp hiển hiện. Cái kia một đạo màu đen hào quang một kích oanh tại thần bí kia cổ trên cây. Thần bí kia cổ trên cây 36 phiến lá cây thành từng mảnh héo rũ tàn lụi. Cuối cùng nhất sụp đổ. Giang Vân bản thân cũng bị một kích oanh phi. Hung hăng đâm vào cái kia cung điện trên vách tường. Phun ra một ngụm lớn máu tươi. Cái này là đại năng một kích lực lượng quả nhiên, hiện tại ta đây còn khó hơn dùng cùng lục giai đại năng chống lại. Bất quá, ta có thể đủ tiếp hạ đại năng một kích không chết. Tại ngũ giai siêu phàm bên trong, cũng tuyệt đối là đỉnh tiêm một hàng. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng vẻ hưng phấn. Thò tay một điểm, đầy trời hỏa diễm tạo thành một mảnh khủng bố vô cùng hỏa diễm chi hải đem cái kia 7 tên ma tộc truyền kỳ cường giả hết thảy bao phủ trong đó. Tại kinh khủng kia vô cùng hỏa diễm chi hải đốt cháy phía dưới, cái kia 7 tên ma tộc truyền kỳ cường giả trên thân thể vô số ma sáng lóng lánh, nguyên một đám kết giới sụp đổ, trực tiếp thiêu đốt, hóa thành từng đoàn hỏa cầu. Tại kêu thảm thiết bên trong trực tiếp vẫn lạc. Siêu phàm thế giới tác giả. Tư sản bảo tăng. Thực hiện. Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại audio.com chương 319. Ám cổ ma chủ kêu rên chi chủ phía dưới một cái thần bí cung điện ở trong. Tòa lạc lấy một cái minh khắc lấy vô số thần bí chú ấm cực lớn tế đàn. Ở đằng kia cực lớn tế đàn trung ương. Có một tóc tím bay lên. Xuyên lấy một thân màu đen chiến giáp. Trên đầu mọc ra một chỉ phượng giác. Tướng mạo anh tuấn ma chủ pho tượng. Cái này một ma chủ tựu là ma tộc lục giai đại năng ám cổ ma chủ. Cũng là ám cổ nhất tộc người mạnh nhất. Một đạo màu đỏ thấm hỏa diễm thạch lóng lánh. Xích viêm ma vương thoáng một phát xuất hiện tại đây tế đàn trước khi. Một tia thanh sắc hào quang tại trên thân thể hắn tràn ngập. Ở đằng kia thanh sắc quang mang trong phạm vi, xích viêm ma vương thân thể một tia ở chậm chạp mộc hóa. Vĩ đại ám cổ ma chủ, xin ngài hàng lâm nơi đây trèo lên ma thánh vị. Xích viêm ma vương thoáng một phát quỳ gối tế đàn trước khi. Trong mắt chớp động lên sáng chói ánh sao. Lấy ra một miếng màu đen cái chìa khóa trực tiếp đâm vào cái kia tế đàn một cái lỗ hổng bên trong. Chết đi! Một đạo từng cơn gió nhẹ thổi qua. Giang Vân thoáng một phát xuất hiện ở đằng kia xích viêm ma vương sau lưng. một quyền xỏ xuyên qua Xích Viêm Ma Vương thân thể. Khổng lồ vô cùng một nguyên lực thoáng một phát trào vào Xích Viêm Ma Vương trong cơ thể. Xích Viêm Ma Vương thân thể khẽ run lên, bị cái kia một nguyên lực ăn mòn, nhanh chóng biến thành một cái một điêu. Giang Vân, giết ta, ngươi cũng chết chắc rồi. Ta ở dưới mặt chờ ngươi. Hiến tế. Xích Viêm Ma Vương giữ tợn cười cười. Hai mắt thoáng một phát hiện ra một đạo vô cùng thần bí chú ấn. Cả người thoáng một phát hóa thành một đạo huyết quang. Chui vào này cái tế đàn ở trong. Cái kia một đầu kêu rên chi chủ phía trên kết giới sụp đổ. Từng đợt người bình thường vừa nghe đến sẽ điên cuồng tiếng kêu theo cái kia kêu rên chi chủ trong truyền tới. Hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Vô số linh hồn theo cái kia kêu rên chi chủ trong tuôn ra, hướng về kia cái tế đàn bay đi. Cái kia một hệ thống xuyên thiên không kêu rên chi chủ. Ngoại trừ là trèo chống cái này ma vực nguồn năng lượng bên ngoài. Đồng dạng cũng là lại để cho ám cổ ma chủ hàng lâm địa cầu nguồn năng lượng. Giang Vân khẽ trao mày. Vung tay lên. Vô cùng vô tận lôi sáng lóng lánh. Hóa thành một đảo có thể tinh lọc hết thảy lôi điện chiến mâu. Hướng về kia cái tế đàn oanh khứ. Ở đằng kia trên tế đàn. Cái kia tôn ám cổ ma chủ ma tượng thoáng một phát mở hai mắt ra. Một cái cường đại vô cùng ma nguyên kết giới thoáng một phát hiện hiện. Chặn Giang Vân lôi mâu. Giang Vân, ngươi cũng dám giết người của ta. Nhất định vẫn lạc tại đây, ai cũng cứu không được ngươi. Ám cổ ma chủ ma tượng trong mắt hiện lên một vòng sát cơ. Một tay chỉ thiên. Một đạo khủng bố vô cùng ma quang thẳng vào thương không. Ở đằng kia vô tận ma quang bao phủ phía dưới. Một cái khảm nạm lấy hai khỏa đầu lâu. Vô cùng thần bí đen kịt đại môn hư ảnh thoáng một phát tại trong hư không hiển hiện. Tản ra vô cùng vô tận uy áp. Ám cổ ma chủ ánh mắt đạm mạc, một cỗ kinh khủng vô cùng uy áp theo thần trong thân thể tràn ngập mà ra. Cái này phiến đại môn mở ra thời điểm, sẽ là của ngươi tánh mạng chung kết thời điểm. Lục giai đại năng cũng chia là đủ loại khác biệt. Ám cổ ma chủ thực lực tại lục giai đại năng bên trong cũng xếp hạng trung thượng. Bình thường ngũ giai siêu phàm đỉnh phong thần tiện tay một cái tát là có thể chụp chết. Giang Vân đem 7 loại pháp tắc đều nắm giữ đã đến tầng thứ 7. Hơn nữa có được thanh đế thánh thể chờ các loại áp chủ bài. Căn cơ thâm hậu vô cùng. Có thể đối với bên trên ám cổ ma chủ không trốn cũng chỉ có một con đường chết. Đáng tiếc cái này phiến đại môn, ngươi mở không ra. Giang Vân cười nhạt một tiếng, tại trong thức hải thiên ma nguyên hồn thoáng một phát thi triển thần thông thiên ma nhiếp hồn thuật. Một đạo màu xám hào quang theo Giang Vân trong mi tâm bay ra thoáng một phát chui vào này một đạo kêu rên chi chủ bên trên. Cái kia một đạo kêu rên chi chủ bên trên vô số người địa cầu linh hồn nhao nhao bay ra. Hóa thành một đạo linh hồn nước lũ điên cuồng trào vào Giang Vân thiên ma nguyên hồn trong miệng. Từng đợt màu đen sương mù theo Giang Vân thiên ma nguyên hồn trong cơ thể tràn ngập mà ra. Chui vào cái kia một căn nguyền rủa chi mâu trong. Cái kia một cái khảm nạm lấy hai khỏa đầu lâu. Vô cùng thần bí. Tản ra khủng bố uy áp đen kịt đại môn hư ảnh khẽ run lên. Do hư chuyển thực tốc độ thoáng một phát trở nên chậm chạp. Ám cổ ma chủ nhìn xem cái kia kêu rên chi chủ bên trên xuất hiện dị tượng. Trong mắt hiện lên một vòng quang mang kỳ lạ. Rét lạnh cười nói. Thiên ma bí pháp, ngươi vậy mà tu luyện thiên ma bí pháp. Giang Vân, ngươi tu luyện thiên ma bí pháp, tựu là tương lai thiên ma. Toàn bộ vũ trụ đều không có ngươi dung thân chi địa. Ngươi chết chắc rồi. Ám cổ ma chủ, ngươi thật sự là kiềm lư ký cùng mới có thể vu hãm ta. Thiên ma bí pháp. Đó là chỉ có chính thức thiên ma nhất tộc cường giả mới có thể tu luyện bí pháp. Người bình thường tu luyện cách môn này bí pháp cũng sẽ bị linh hồn chi độc ô nhiễm biến thành quái vật. Ta hiện tại thần trí bình thường làm sao có thể tu luyện thiên ma bí pháp. Nếu như ta là thiên ma nhất tộc xuất thân lại làm sao có thể đạt được trên địa cầu chư nhiều cường giả truyền thừa. Giang Vân vẻ mặt thản nhiên cười nhạt một tiếng đạo. Thiên ma chính là cái vũ trụ này bên trong sở hữu trí tuệ tánh mạng tử địch. Nếu như Giang Vân là thiên ma tuyệt đối không có khả năng đạt được trên địa cầu chư nhiều cường giả truyền thừa. Xác thực rất kỳ quái. Bất quá, ta nói ngươi là thiên ma, ngươi tự là thiên ma. Giang Vân chờ ta lần sau hàng lâm thời điểm, sẽ là của ngươi tử kỳ. Ám cổ ma chủ trong mắt hiện lên một vòng nghi hoặc, nhìn thật sâu Giang Vân liếc. Trong mắt sát cơ lóe lên rồi biến mất. Sau đó ý thức theo cái kia một ma tượng bên trong biến mất. Cái kia một cái vô cùng thần bí đen kịt đại môn cũng bắt đầu trực tiếp biến mất, sụp đổ tiêu tán. Với tư cách năng lượng trụ cột kêu rên chi chủ bị Giang Vân không ngừng hấp thu. Đã không có sung túc năng lượng có thể cung cấp. Ám cổ ma chủ đương nhiên cũng có thể cưỡng ép hàng lâm địa cầu. Bất quá bởi như vậy, rất dễ dàng hội rớt xuống không gian loạn lưu bên trong, biến thành một cỗ thi thể. Một đạo quang mang có chút lóe lên, Tật Phong cương nguyên hai đại ngũ giai cử đầu đẳng cấp quả linh trực tiếp hiện hiện. Cầu cầu mặc dù đã tiến giai ngũ giai cử đầu, bất quá hắn trên cơ bản ở vào lưu thủ trạng thái, phụ trách thủ hộ Giang Vân hang ồ, không thể khinh động. Chủ nhân, cái chỗ này có tốt bảo bối. Tật Phong vừa xuất hiện, chợt con mắt sáng ngời, tay chó hướng về kia một tòa ma nội thành bộ một chỉ, cái đuôi lắc lư, tràn ngập hưng phấn. Đi. Tại Tật Phong dưới sự dẫn dắt, Giang Vân đi tới một cái mở ra lấy cường đại kết giới màu đen bảo khố trước khi. Giang Vân vung tay lên, từng đạo sắc bén vô cùng phong nhận chạm ở đằng kia màu đen bảo khố đại trên cửa. Cái kia màu đen bảo khố đại trên cửa có thể ngăn cản truyền kỳ cường giả màu đen kết giới thoáng một phát sụp đổ. Đại môn nghiền nát. Giang Vân bước đi vào cái kia bảo khố ở trong. Ở đằng kia bảo khố ở trong, linh thạch chồng chất thành núi. Trừ lần đó ra, còn có từng dương hoàng kim, bạch ngân, các loại đỉnh cấp châu báu đồ trang sức. Thế giới danh họa ngoài hạng giới phú hào ra thích cất chứa phẩm. Ma tộc cũng có trí tuệ, bọn hắn lợi dụng những người phàm tục kia ra thích tài phú, đã thu mua thật nhiều người địa cầu. Trên địa cầu, cất giấu không ít vi ma tộc hiệu lực người địa cầu. Như vậy bọn hắn mới có thể đạt được mình muốn tình báo. Ở đằng kia bảo khố trung ương, có một vũng vô cùng thần bí linh trì. Bích lục trong nước hồ tản ra thần thánh chấn động. Ở đằng kia nước ao trung ương có một khỏa tách ra lấy thần bí thanh sắc quang mang trái cây. Siêu phàm thế giới, tác giả Tư Sản Bảo Tăng, thực hiện Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại audio.com. chương 320. Nhất phẩm thánh thể. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng nóng rực chi sắc. Đây là bích hải thánh quả, có thể cho người thoát thai hoán cốt, tăng lên thể chất thánh quả. Bất quá còn không có thành thục. Ma tộc hàng lâm địa cầu về sau, xem ra cũng cho tới không ít thứ tốt. Cái này bảo khố, không biết sẽ mang đến cho ta như thế nào kinh hỉ. Bất quá, còn phải xử lý thoáng một phát chóp áo. Dấu vết. Giang Vân trong nội tâm hơi động một chút, nhắm hai mắt lại. Đại Viêm Quốc Hoàng Cung. Cầu cầu bỗng nhiên trong mắt hiện lên một vòng ngưng trọng, lấy điện thoại ra nói. Dơ nơ, chủ nhân đã đắc thủ rồi. Có thể đồng thủ. Tại khoảng cách châu Phi phủ cận một cái hòn đảo phía trên, đứng đấy hơn 200 tên nhị giai đã ngoài siêu phàm người. Bọn họ đều là đến từ Đại Viêm Đế Quốc Tinh Anh, Giang Vân hao phí vô số tài nguyên bồi dưỡng được đến cường giả. Người cầm đầu đúng là Sơn Nơ cùng Đại Thạch Ma Vương, cái này hai cái ngũ giai cử đầu. Chủ nhân đã thành công đem Xích Viêm Ma Vương đánh chết, ma tộc sở hữu truyền kỳ cường giả cũng đều bị chủ nhân giết chết. Hiện tại, chúng ta có thể phản công châu Phi đại lục. Chúng ta xuất phát. Dơ nơ mặt mày hớn hở ra lệnh. Mang theo cái kia hơn 200 tên nhị giai đã ngoài siêu phàm người. Cưới lấy một tàu chiến hạm hướng về châu Phi bay nhanh mà đi. Giang Vân nói. Cương Nguyên, ngươi cũng đi chở bọn hắn giúp một tay. Nơi này có Tật Phong cho ta hộ pháp, đã đầy đủ. Vâng, chủ nhân. Cương Nguyên lên tiếng, đi nhanh hướng về bên ngoài đi đến. Thánh Linh Sinh Trường Thuật. Giang Vân đi tới Bích Hải Thánh Quả trước người. Chỉ một ngón tay, một đạo thanh sắc hào quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào cái kia một cây Bích Hải Thánh Quả thượng diện. Cái kia Bích Hải Thánh Quả hào quang có chút lóe lên, thoáng một phát sáng chói thêm vài phần, bắt đầu nhanh chóng hấp thu phía dưới linh dịch. Giang Vân khóe miệng có chút dương lên, lộ ra mỉm cười. Chỉ cần ta không ngừng sử dụng thánh linh sinh trưởng thuật, 10 ngày sau cái này bích hải thánh quả là có thể thành thục. Giang Vân linh thực thuật cũng được để thăng đã đến ngũ cấp. Hắn liếc thấy ra cái này bích hải thánh quả vốn cần 50 năm thời gian mới có thể tự nhiên sinh trưởng thành thục. Bất quá hắn thánh linh sinh trưởng thuật thần thông kinh người. Chỉ cần 10 ngày là có thể lại để cho cái kia bích hải thánh quả thành thục. Đỉnh tiêm linh thực sư ở đằng kia trong vũ trụ cũng có được rất cao địa vị. Rất nhiều thế lực lớn đều sẽ cố gắng bồi dưỡng các loại linh thực sư. Cái kia có được thanh đế thánh thể. Thiên phú thần thông là thánh linh sinh trưởng thuật Giang Vân. Không thể nghi ngờ cũng là cấp cao nhất linh thực sư một trong. Bền vững trong quan hệ. Tại một tòa ma tộc thành thị phía trên. Dơ nơ trong mắt đẹp hàn mang lói lên. Toàn thân bao phủ tại thần thánh thanh sắc nguyên lực bên trong. Ngón tay ngọc một điểm. Vô số đằng tu từ trên trời giáng xuống như là diệt thế chi đằng đâm vào dưới phương ma tộc thành thị. Ngàn vạn tên ma tộc đều bị cái kia thanh sắc đằng tu xỏ xuyên qua biến thành thi thể. Hảo cường, thật sự là quá cường đại. Nàng bất quá là bệ hạ một cách tiểu nữ nô. Chỉ là bởi vì cùng bệ hạ ký kết chủ nô khế ước. Tự trở nên cường đại như vậy. Thật là làm cho người hâm mộ. Linh Nguyệt Hương đứng tại phía dưới. Nhìn lên bầu trời bên trong. Có như thần linh bình thường dơ nơ. Trong mắt đẹp hiện lên một vòng hâm mộ cùng ghen ghét. Sâu kín thở dài. Linh Nguyệt cũng cười khổ nói. Xác thực mà ngay cả ta đều có chút ghen ghét. Linh Nguyệt Hương, Linh Nguyệt y đều là linh thủ quốc thiên tài, bảy linh tướng một trong. Các nàng trải qua cửu dạ tinh thần thụ tẩy lễ về sau. Đã xảy ra thoát thai hoán cốt biến hóa. Nguyên một đám tiềm lực vô cùng. Tại đạt được Giang Vân cung cấp vô số chân quý tài nguyên dưới sự trợ giúp. Tu luyện của các nàng cũng là đột nhiên tăng mạnh. Hiện tại cũng đã tiến giai trở thành tam giai siêu phàm. Thế nhưng mà Linh Nguyệt Hương các nàng tốc độ tu luyện mặc dù nhanh được kinh người đã vượt qua vô số cường giả. Thế nhưng mà cùng Dơ Nơ vừa so sánh với tựu lộ ra chậm như ốp sên. Dơ Nơ thi triển thần thông. Một lần hành động đánh tan tòa thành thị này bên trong ma tộc chủ lực về sau. Cái kia một chỉ siêu phàm tiểu đội các cường giả mới nhao nhao tiến vào thành thị. Săn giết lấy những ma tộc kia. Sở hữu ma tộc đều sau khi bị giết chết. Phía sau đến từ đại viêm quốc nhất giai siêu phàm nhóm lúc này mới tiến vào thành thị. Bắt đầu tiếp nhận cái này một tòa thành thị. Kêu rên chi chủ sụp đổ về sau, bao phủ tại châu Phi trên đại lục ma vụ cũng bắt đầu chậm rãi tán đi. Trước mắt cái này khu ma khí nồng độ đã không cách nào đối với nhất giai siêu phàm tạo thành bất cứ thương tổn gì. Dơn nợ. Đại thạch ma vương. O-si-a-na-nát. Dây a cái này tứ đại cường giả riêng phần mình thống lĩnh một chỉ tiểu đội tại châu Phi bên trong tàn sát bừa bãi. Một tòa lại một tòa bị ma tộc công chiếm thành thì bị bọn hắn trực tiếp công phá. Sở hữu ma tộc đều bị tàn sát không còn. Rất nhiều luôn làm đầy tớ châu Phi người cũng bị giải cứu đi ra. Ma tộc chính là một cái trí tuệ chủng tộc, ma tộc cao tầng cũng ra thích hưởng lạc. Những châu Phi kia người chính là bọn họ ra thích nô lệ cùng món đồ chơi. Vốn người bình thường không cách nào vốn có ma khí chính là trong hoàn cảnh sinh tồn. Bất quá những châu Phi kia người đều mang theo nô lệ cách vòng. Những nô lệ kia cách vòng có thể hấp thu ma khí. Này mới khiến những châu Phi kia nô lệ còn sống. 10 ngày thời gian thoáng qua rồi biến mất. Ở đằng kia ma tộc bảo khố ở trong. Bỗng nhiên tầm đó bị từng đợt thanh sắc hào quang bao phủ. Từng đợt mê người mùi thơm ngát theo bích hải thánh quả bên trong tán phát ra. Ở đằng kia bích hải thánh quả phía dưới cái kia một vũng thần bí linh dịch cũng đã không còn một mảnh. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Rốt cuộc thành thục. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng nóng rực chi sắc. Đi tới. Há miệng một ngụm liền đem cái kia bích hải thánh quả nuốt vào. Một trong một chớp mắt. Một cỗ vô cùng ngọt ngào chất lỏng tại Giang Vân trong miệng tràn ngập. Sau một khắc. Hóa thành một đảo khủng bố vô cùng thần bí năng lượng thoáng một phát tại Giang Vân trong thân thể khuyết tán ra. Một chuyến tin tức thoáng một phát hiện. phải chăng tiêu hao 1000 tỷ siêu phàm điểm số tiến giai nhất phẩm thánh thể? Vâng. Giang Vân tâm niệm vừa động, khổng lồ vô cùng siêu phàm điểm số chợt hóa thành một đạo mát lạnh vô cùng nước lũ, chui vào trong cơ thể của hắn, cùng cái kia bích hải thánh quả dược lực kết hợp cùng một chỗ, chui vào này một cây tràn ngập thần bí thanh sắc cổ thụ hư ảnh ở trong. Một cái vô cùng thần bí thanh sắc chú ấm thoáng một phát hiện hiện, sau đó chui vào Giang Vân tứ chi bách hải ở trong. Giang Vân thân thể thoáng một phát truyền ra một cổ vô cùng thần bí lực lượng. Máu của hắn, cốt cách cốt tủy, ngũ tạng lục phủ chờ hết thảy địa phương đều đã xảy ra nghiêng trời lệch đất lột xác. Rồi đột nhiên tầm đó, một cây thanh sắc cổ thụ hư ảnh thoáng một phát châu phi bên trong hiển hiện. Trong vòng nhìn dặm linh khí đều bị dẫn sắt mà đến, chui vào này một cây thanh sắc cổ thụ ở trong. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Có bảo tàng xuất thế, thật đáng sợ khí tức, chẳng lẽ là có đại năng hàng lâm? Đại năng hàng lâm địa cầu sao? Trên địa cầu, sở hữu nhất giai đã ngoài siêu phàm người đều tinh tường cảm ứng được thiên địa linh khí biến hóa. Ánh mắt nhao nhao hướng về châu phi phương hướng nhìn lại. Bọn hắn đều có thể tinh tường cảm giác đến. Tại châu phi, có một cỗ kinh khủng vô cùng khí tức đang tại chậm rãi ngưng tụ. Thể chất, nhất phẩm thanh đế thánh thể. Thể chất đặc hiệu, một nguyên tố thân hòa. Một hệ công pháp tốc độ tu luyện gia tăng 10 tỷ lần. Thức tỉnh thần thông. Thánh linh sinh trưởng thuật, thanh đế thánh liệu thuật, thanh đế hộ thể thuật, thần khiếu bảo phát thuật. Thi triển nên pháp thuật, có thể tại trong thời gian ngắn bộc phát ra 4 lần đã ngoài chiến lực. Thiên ma trùng sinh thuật, có thể hoàn mỹ trùng sinh 4 lần. Thanh liên hóa thần thuật, có thể suy yếu các loại thần thông uy lực. Viêm đế phần không thuật. Hắc đế ngự thủy thuật, thanh đế chi phối thuật, chi phối hết thảy một hệ thần thông, dị tượng, thanh đế thánh ấm. Giang Vân chậm rãi mở hai mắt ra. Một chuyến tin tức tại trong đầu của hắn hiện hiện. Một cỗ vô cùng minh mông, vô cùng vô tận lực lượng cảm giác cũng xông lên đầu.